Chương 751, luyện ma thị huyết trận sao lại thế? Chiêu Cát Lân ngẩng đầu, cảm thụ được uy áp cùng kiếm thế không thể địch nổi này, chấn động cùng run sợ xuất phát từ nội tâm, thiếu niên trước mắt này, đúng là làm hắn như đối mặt thần linh, đối mặt đỉnh cao không thể vượt qua, không thể đoán. Một kiếm lúc trước thu nạp linh khí bốn bề, liền có thể nói tuyệt thế vô thất, tùy tiện có thể đánh thủng thần thể cùng bất diệt thần công của hắn. Mà bây giờ kiếm thứ hai nổi lên, không ngờ là áp đảo bên trên một kiếm lúc trước. Không có khả năng, vì sao lại mạnh như vậy? Chiêu Cát Lân khó có thể tiếp nhận, kiến thức khủng bố như vậy, chỉ dùng trọn đời công lực tu luyện thành một chiêu, liền đủ càn quét tu chân giới. Nhưng mà Tiêu Trần đối với loại kiến thức này, giống như hạ bút thành văn, tiện tay mà phát, thậm chí một phát không đủ tiếp tục liền đến phát thứ hai, căn bản không cần điều tức chút nào. Chiêu Cát Lân rất hoài nghi, nếu như mình liều mạng chặn kiếm thứ hai này, Tiêu Trần có thể lại thi triển ra kiếm thứ ba mạnh hơn hay không? Loại này kiếm thức, hắn thật có thể tiếp nhận ba kiếm sao? Đáng chết, Chiêu Cát Lân bỗng nhiên mắng một câu, từ dưới đất bò dậy, xoay người nghiêng đầu mà chạy. Tiêu Trần thấy vậy, cũng chẳng có bao nhiêu ngoài ý muốn, chỉ là cười lạnh, thu liễm kiếm thứ hai vận sức chờ phát động kia, sau đó hướng phía Chiêu Cát Lân chạy trốn đuổi theo. Chiêu Cát Lân, đăng tiên lộ này đã phong bế, ngươi có thể chạy đi nơi đâu? Tiêu Trần truy sát Chiêu Cát Lân, nhưng cũng không lập tức đuổi theo, chỉ là một mực đi ở Chiêu Cát Lân phía sau. Một chỗ thần đăng tiên lộ bí, tứ đại tiên lão phi tiên giáo ngồi thành một vòng xếp bằng, mỗi người thi triển tiên lực cấm pháp, giống như đang tiến hành nghi thức nào đó. Mà tại cách đó không xa, giáo chủ phi tiên giáo cùng Âu Dương trưởng lão khẩn trương nhìn chăm chú. Giáo chủ, luyện ma thị huyết trận chuẩn bị như thế nào? Âu Dương trưởng lão dè đặt hỏi, hiện tại đã đến thời khắc sống còn. Lập tức phải đại công cáo thành. Ngữ khí giáo chủ phi tiên giáo có chút kích động nói, quá tốt, chỉ cần luyện ma thị huyết trận hoàn thành, thiếu chủ liền có thể chân chính leo lên tiên lộ, cũng có thể giao nộp cho chúng tiên điện. Âu Dương trưởng lão phấn chấn nói. Hừm, Lân Nhi đâu? Giáo chủ phi tiên giáo hỏi, đi tìm cái Tiêu Trần kia sao? Không có, thiếu chủ gặp phải hơn 10 tên thiên tài Long Minh vây giết, ta coi đến bên kia không cần thiết ta giúp đỡ, trước hết tới bên này. Âu Dương trưởng lão trả lời. À, mấy cái ngu xuẩn Khương Ngọc Long Tần Hạo từ mặt, còn thật sự cho rằng dựa vào số lượng liền có thể ngăn được Lân Nhi. Giáo chủ phi tiên giáo mỉm cười nói, bọn họ không rõ, thực lực Lân Nhi so với tứ đại tiên lão cũng không kém bao nhiêu, tại tu chân giới căn bản đã không có đối thủ. Đúng vậy à, đoán chừng hiện tại, chiến đấu bên kia đều đã kết thúc. Âu Dương trưởng lão cũng cười nói, tiếng nói rơi xuống, liền thấy một đạo nhân ảnh chật vật xông vào. Vừa chảy máu, trên thân có một vết kiếm, nhìn thấy giật mình. Thiếu chủ Lâm Nhi, giáo chủ phi tiên giáo cùng Âu Dương trưởng lão, thần sắc tất cả đều biến đổi, nhanh chóng tiến lên nghênh đón. Lâm Nhi, ngươi đây là làm sao? Ai có thể tổn thương ngươi đến như này, thay ta ngăn cản Tiêu Trần, ta cần chữa thương, ta cần phải lập tức độ kiếp. Chiêu Cát Lân giống như bị điên, cần phải trở thành chân tiên, ta mới có cơ hội đánh bại hắn. Là Tiêu Trần tổn thương ngươi, giáo chủ phi tiên giáo cùng Âu Dương trưởng lão khiếp sợ không thôi. Bọn họ mới vừa rồi còn đang nổ Chiêu Cát Lân vô địch thiên hạ, kết quả trong nháy mắt liền thấy được Chiêu Cát Lân bị Tiêu Trần đánh cho gần chết, đảo ngược cũng quá nhanh, luyện ma thị huyết trận còn không có chuẩn bị hoàn toàn, hiện tại khởi động, chỉ sợ biến cố không nhỏ. Giáo chủ phi tiên giáo lo lắng nói. Không quản được nhiều như vậy, ta nhất định phải thử một chút, không thì chờ hắn truy tới đây. Toàn bộ tâm huyết đều là uổng phí. Ngữ khí Chiêu Cát Lân mang theo một tia sợ hãi nói, tu vi của hắn, ít nhất cùng tứ đại tiên lão tề bình, thậm chí mạnh hơn. Cái gì, so sánh tứ đại tiên lão mạnh hơn, sao có khả năng? Giáo chủ phi tiên giáo khó có thể tin nói. Đều nói Chiêu Cát Lân có thể sánh vai tứ đại tiên lão, nhưng kỳ thật cuối cùng là kém một đường, bởi vì tứ đại tiên là cường giả bán tiên cấp, mà Chiêu Cát Lân tu vi là đại thừa kỳ đỉnh phong. Chỉ có điều Chiêu Cát Lân nắm giữ tiên thiên thần thể cùng thiên phú trác tuyệt, có thể cùng cường giả bán tiên cấp nhất chiến. Nhưng mà đại thừa kỳ cùng bán tiên chênh lệch quá lớn, giống như khác biệt giữ tiên phàm, sinh tử quyết chiến mà nói, Chiêu Cát Lân có lẽ có thể làm tổn thương bán cường giả tiên cấp bậc, nhưng nhất định sẽ đánh đổi cái giá là mạng sống. Cái Tiêu Trần kia có thể đem Chiêu Cát Lân trọng thương đến mức này, lẽ nào thật là cấp bậc bán tiên? Làm sao bây giờ, luyện ma thị huyết trận vẫn cần thời gian. Tứ đại tiên lão muốn củng cố trận pháp, nhất thời vô pháp nghênh chiến. Âu Dương trưởng lão cũng bối rối, nếu thời gian cấp bách, vậy liền mạo hiểm thử một lần đi. Tứ đại tiên lão bỗng nhiên mở miệng nói, Chư Cát Lân, vào trận. Chúng ta giúp ngươi hộ pháp, dẫn độ lôi kiếp. Tứ đại tiên lão, đây, giáo chủ phi tiên giáo muốn nói lại thôi. Thời kỳ phi thường làm chuyện phi thường. Giáo chủ, ngươi cùng Âu Dương đi bên ngoài ngăn cản chốc lát. Một tên tiên lão căn dặn nói, chỉ cần quấy rầy kéo dài thời gian là được, không cần dùng tính mạng vật lộn với nhau. Giáo chủ phi tiên giáo nghe vậy, cắn răng nói, ta rõ rồi, các ngươi nhất thiết phải thành công. Âu Dương, theo ta ra ngoài. Được, Âu Dương trưởng lão trịnh trọng gật đầu, lộ ra khí phách thấy chết không sờn. Phi tiên giáo vinh nhục tồn vong hành động này, hắn thân là trưởng lão, không thể đổ trách nhiệm cho người khác. Hai người sau khi rời khỏi đây, tứ đại tiên lão lần nữa thúc giục Chư Cát Lân nói, Chư Cát Lân, vào trận. Đa tạ bốn vị tiên lão, Chư Cát Lân nói cám ơn, hít sâu một hơi, lập tức tung người nhảy một cái, nhảy vào trận pháp trung ương bốn người, thoáng chốc, luyện ma thị huyết trận nổi lên một đoàn huyết khí ngút trời, Chư Cát Lân tắm trong đó, thu nạp huyết khí cho mình dùng, thương thế trên thân khép lại, đồng thời, một cổ ma lực khiến người kinh sợ từ trong cơ thể Chư Cát Lân tiêu tán, tràn ra toàn bộ không gian. Tiêu Trần đuổi theo Chư Cát Lân đi tới bên ngoài bí quật, thần thức dò quét vào, phát hiện cảnh tượng bên trong bí quật. Trận pháp bất phàm. Tiêu Trần hơi trầm ngâm, hắn tuy rằng tại trận pháp có trình độ cao vô cùng, nhưng không có nghĩa là trận pháp gì đều biết. Tỷ như trận pháp tứ đại tiên lão đang duy trì này, hắn liền chưa thấy qua. Đương nhiên, trận pháp thiên biến vạn hóa, lại vạn biến không rời. Trận pháp tuy rằng chưa thấy qua, nhưng từ hình thái, khí tức, bố cục cùng chu thiên vận chuyển đến xem, hắn biết rõ trận pháp này tuyệt đối không đơn giản. Không đúng, trận pháp này và toàn bộ đăng tiên lộ liên hệ với nhau, hoặc có lẽ là, đăng tiên lộ kỳ thực chính là một cái to trận pháp lớn, tất cả mọi người đều đã bị bao vây trong trận pháp. Tiêu Trần ý thức được một điểm này, trong lòng lúc này trầm xuống, phi tiên giáo chẳng lẽ muốn đem tất cả mọi người bước vào đăng tiên lộ huyết tế sao? Vào trong xem một chút. Trong lòng Tiêu Trần hơi động, lập tức hướng phía bên trong bí quật phóng tới. Dừng bước, đột nhiên, hai đạo khí tức rất mạnh từ bên trong lao ra, không nói hai lời, lực lượng cương mãnh càn quét, ngăn chặn con đường phía trước Tiêu Trần. Vướng bận, Tiêu Trần lành lạnh một lời, giơ tay lên, nhảy mắt hóa lôi đình chi kiếm, nhất kiếm chặt chém. Âm âm. Bên trong chấn động khủng bố, kiếm quang đang vào lôi mang vượt mọi chông gai, không thể ngăn trở. Phốc suy. Giáo chủ phi tiên giáo đứng mũi chịu sào, bị nhất kiếm chém đầu, chết ngay tại chỗ. Chương 752, Chư Cát Lân lột xác giáo chủ. Âu Dương trưởng lão nhìn đến giáo chủ bị nhất kiếm chém đầu, có chút mộng bức, mặt đầy kinh hoàng. Giáo chủ tu vi tuy rằng yếu hơn tứ đại tiên lão, nhưng mà tu chân giới cũng là tiếng tăm lừng lẫy, không thì cho dù có tài năng kinh thiên động địa, cũng không đủ trách nhiệm vào vị trí giáo chủ phi tiên giáo, chính là trước mắt, lại vừa đối mặt, liền bị Tiêu Trần miễu sát. Chết cũng quá tùy tiện rồi. Ngươi. Âu Dương trưởng lão nhìn đến Tiêu Trần chậm rãi đi về hướng hắn, theo bản năng lui về phía sau mấy bước. Tứ đại tiên lão để bọn hắn kéo dài thời gian, bây giờ phải thế nào trì hoãn? Nếu mà ngươi đủ thông minh, nên biết không phải là đối thủ của ta. Chạy thoát thân, mới là lựa chọn sáng suốt nhất của ngươi. Tiêu Trần vừa đi gần, một bên hướng Âu Dương trưởng lão nói ra. Âu Dương trưởng lão nghe vậy, lại cảm giác bị vũ nhục cực lớn, nội tâm nhất định, hừ lạnh nói, Âu Dương Minh ta suốt đời coi phi tiên giáo có ân tái tạo, ngàn năm qua không thể hồi báo. Hôm nay đại kế phi tiên giáo sắp thành công, chính là lúc ta báo ân. Trong nháy mắt, Âu Dương trưởng lão thu lại sợ hãi đối với Tiêu Trần, triển lộ phóng khoáng thấy chết không sờn. Huyết nguyên bạo, ngạo nghễ quát một tiếng, Âu Dương Minh thi triển công pháp tự bạo ngọc nát đá tan, huyết nguyên khủng bố hủy diệt bao phủ mọi thứ. Thôn phệ mọi thứ. Đồng thời, cũng muốn thôn phệ Tiêu Trần, nhưng mà, thấy Tiêu Trần nhẹ nhàng giơ tay lên, hố đen chợt hiện, hố đen tỏa ra lực hút đem toàn bộ huyết nguyên của Âu Dương Minh thu nạp, một chút cũng không lưu lại. Một tên cường giả đại thừa kỳ đỉnh phong tự bạo, vốn nên hủy thiên diệt địa, nhưng kết quả cái gì cũng đều không phát sinh, thật giống như trò đùa. Theo ta thấy, ngươi nên đổi tên gọi là Âu Dương Đần. Tiêu Trần lắc lắc đầu, vung tay gạt đi hố đen, đi vào bên trong bí quật. Mấy hơi thở sau đó, hắn bước vào bên trong, nhìn thấy tứ đại tiên lão phi tiên giáo bảo vệ trận pháp, mà Chư Cát Lân như nhập ma đạo trôi nổi tại không trung, đang tiếp thụ huyết khí trận pháp tứ tiêu, khí tức không ngừng kéo lên. các ngươi đang làm gì? Tiêu Trần không vội đánh gãy, ngược lại có chút hăng hái mà nhìn, hỏi, cần ta giúp một tay không? Ngươi! Âu Dương cùng giáo chủ đâu? Tứ đại tiên lão kinh ngạc không thôi. Không phải để cho giáo chủ và Âu Dương đi ngăn trở chốc lát sao, làm sao Tiêu Trần liền nhanh như vậy tiến vào, hai người bọn họ đi đâu? Nếu ta bước vào đây, vậy hai người bọn họ sợ rằng không có cách nào bình yên vô sự. Tiêu Trần nhàn nhạt nói. Ngươi giết bọn họ. Tứ đại tiên lão tất cả đều kinh sợ, bọn họ không phải phẫn nộ, mà là khó có thể tin. Vừa mới qua đi một chút, hơn nữa cũng không có nghe được tiếng đánh nhau, Tiêu Trần liền giết hai tên cường giả đại thừa kỳ đỉnh phong, yên tâm, ta sẽ không để cho bọn họ chờ quá lâu, sẽ đưa các ngươi đi xuống. Ngữ khí Tiêu Trần lạnh lẽo nói, chó săn chúng tiên điện, hôm nay cùng nhau thanh trừ, kỳ thực quan hệ phi tiên giáo cùng chúng tiên điện không khó đoán. Lúc trước các đại tu chân giới là từ phi tiên giáo nhìn thấy Dự Ngôn Thiên Thư, biết được tu chân giới sắp có đại kiếp, sẽ có Dự Ngôn chi nữ hiện thân ngăn cản kiếp nạn, cho nên mới bố cục trên địa cầu, khi linh khí địa cầu hồi phục, bắt Dự Ngôn chi nữ. Mà tin tức từ linh đế đạt được, thiên thư có ba khối bản nguyên phân tán, chúng tiên điện vì cướp lấy bản nguyên, không tiếc xâm phạm linh tộc, rõ ràng chúng tiên điện đã nắm giữ thiên thư, vậy quan hệ phi tiên giáo cùng chúng tiên điện, không cần nói cũng biết. Tại thời điểm đến chân linh đại lục, Tiêu Trần đã có tính toán nhằm vào phi tiên giáo, chỉ là một mực chờ đợi thời cơ thích hợp, dĩ nhiên biết rõ chúng tiên điện. Tứ đại tiên lão nhìn nhau, đều là lộ ra thâm độc. Vô luận như thế nào, Tiêu Trần đều không thể lưu, đúng lúc này, trung ương trận pháp, Chư Cát Lân trôi nổi tại trên không đột nhiên mở mắt, một vệt huyết quang lóe lên liền biến mất. Thương thế ổn rồi, khí tức cũng trở nên khác trước rồi, Tiêu Trần đánh giá Chư Cát Lân nói. Nhờ hồng phúc của ngươi. Ngữ khí Chư Cát Lân lại lần nữa khôi phục thâm trầm ngày trước, cao thâm khó dò. Đối mặt Tiêu Trần, hắn không gấp gáp nữa, không còn sợ hãi, giống như tâm cảnh trải qua một phen biến hóa long trời lở đất. Ô hát! Nói thế nào? Tiêu Trần thú vị hỏi, luyện ma thị huyết trận kỳ thực chúng ta cũng không hiểu nguyên lý của nó nhiều lắm, cho nên từng bước cẩn thận, nhưng ngươi giết hai người giáo chủ và Âu Dương. Trong lúc vô tình mở ra vấn đề luyện ma thị huyết trận. Chư Cát Lân nói. Chư Cát Lân, lẽ nào ngươi đã, tứ đại tiên lão kinh nghi, đồng thời trong đôi mắt đục ngầu thoáng hiện tinh quang. Còn kém một bước, nhưng không xa, Chư Cát Lân trả lời một câu, nói, bí quyết luyện ma thị huyết trận ở chỗ hai chữ thị huyết, huyết nguyên mới là mấu chốt quan trọng phát huy trận pháp. Tứ đại tiên lão chợt nói, là giáo chủ và Âu Dương chết, gia tốc luyện ma thị huyết trận vận chuyển. Ừ. Chư Cát Lân gật đầu, thì ra là như vậy, đây vốn là một cái trận pháp huyết tế, cần huyết nguyên tăng tốc, hợp tình hợp lý. Một tên tiên lão phấn chấn nói, các ngươi chế tạo một cái đăng tiên lộ giả, chính là vì huyết tế thiên tài vinh quang bản. Tiêu Trần cau mày nói, đường đường phi tiên giáo, làm loại chuyện diệt tuyệt nhân gian này, không sợ gặp phải toàn bộ tu chân giới phỉ nhổ. Ngươi biết cái gì, chỉ cần luyện ma thì huyết trận hoàn thành. Điện chủ liền sẽ tiếp dẫn chúng ta đi tới tiên giới. Đến lúc đó tu chân giới làm sao, cùng chúng ta có quan hệ gì? Tứ đại tiên lão giễu cợt, xem thường. Bốn người bọn họ nếu giống như ngày trước, đã đến cảnh giới độ kiếp phi thăng, nhưng mà hết lần này tới lần khác sinh không gặp thời, gặp phải thiên địa quy tắc biến đổi lớn, vô pháp cảm ứng lôi kiếp, vô pháp phi thăng tiên giới, trở thành tiếc nuối cả đời. Tu đạo giả, mục tiêu của ai mà không phải là được thành tiên? Hiện nay, có một cái cơ hội tuyệt mỹ đặt ở trước mắt, chỉ cần thay chúng tiên điện hoàn thành chuyện này, bọn họ liền có thể bước vào tiên giới, đến chân tiên chi cảnh, bọn họ làm sao chịu từ bỏ. Về phần phi tiên giáo về sau đặt chân tu chân giới như thế nào, tại trước mặt đại kế phi thăng không đáng nhắc tới, bọn họ đã không có tâm tư đi quản, các ngươi là ngu si sao? Loại lừa tiểu hài tử này mà các ngươi đều tin. Tiêu Trần không nói lắc đầu. Thật cảm thấy lo âu vì chỉ số thông minh của những người phi tiên giáo này. Ngươi có ý gì? Tứ đại tiên lão giận dữ hỏi. Tiên giới không phải là tốt đẹp như các ngươi tưởng tượng, bản chất cùng tu chân giới cũng không có gì khác nhau. Thậm chí nói, đó là một cái thế giới cá lớn nuốt cá bé so sánh với tu chân giới tàn khốc hơn. Tiêu Trần nhàn nhạt nói, các ngươi không có trải qua lôi kiếp, cuối cùng chỉ thuộc về bán tiên, đi tới tiên giới chỉ có thể sống 10 phần thấp kém, còn không bằng các ngươi làm đại lão ở đây. Nhiều năm như vậy, cũng đã sống đủ rồi, còn không bằng đi tiên giới xông pha một lần. Một tên tiên lão giống như có lẽ đã có cảm giác ngộ, cũng không đem sinh tử vinh nhục để trong lòng, Được thôi, vậy ta đổi cái phương thức cho giới thiệu các ngươi. Tiêu Trần nói, tiên giới chia làm vô số tiên vực, một cái tiên vực đối ứng một phương tu chân giới, Chân Linh Đại Lục, Phượng Vũ Đại Lục và to nhỏ tu chân giới xung quanh chỉ có thể đối ứng một cái tiên vực. Tại đây phi thăng, các ngươi đều lên tới cùng một nơi, ý vị này, tất cả quy tắc phiến tu chân giới này đều là từ tiên vực quản hạt chiếu xuống. Nói cách khác, thiên địa quy tắc phát sinh biến hóa, vô pháp phi thăng, là người bên trên động tay chân. Chương 753, lôi kiếp phi thăng đây. Tứ đại tiên lão nhìn nhau, nửa tin nửa ngờ. Bọn họ đối với tiên giới không biết gì cả, lần đầu tiên nghe nói sự tình tiên giới, khó tránh khỏi hiếu kỳ. Đã như vậy, có thể nói rõ cái gì? Ngữ khí một tên tiên lão dịu đi một chút nói. Ngốc sao, Tiêu Trần câm nín, tất cả tu chân giới các ngươi đều là từ tiên vực đối ứng quản lý, có nghĩa chúng tiên điện chính là người tiên vực phía trên, cũng có nghĩa là, sở dĩ các ngươi không có thể phi thăng, chính là chúng tiên điện sửa đổi quy tắc, hạn chế các ngươi phi thăng. Là điện chủ sửa đổi quy tắc, tứ đại tiên lão tất cả đều kinh nghi, điện chủ vì sao làm như thế? Rất hiển nhiên, từ thượng giới xuống hạ giới hết sức khó khăn, cũng bất tiện. Bọn họ làm việc tại tu chân giới, cần cường trợ thủ lực hơn, đem các ngươi ở lại tu chân giới, thuận tiện để cho hắn thúc giục. Tiêu Trần nói. Nếu quả thật là loại này, vậy nói rõ quyền hạn điện chủ tại tiên vực rất lớn, tứ đại tiên lão nghe vậy, không những không tức giận. Ngược lại cao hứng nói, chúng ta vì hắn làm xong chuyện này, hắn sẽ thực hiện lời hứa, dẫn chúng ta đi tiên giới, ý nghĩ rất tốt đẹp, nhưng các ngươi tự coi trọng mình lắm. Tiêu Trần giễu cợt nói, tiên giới có quy củ tiên giới, chúng tiên điện tự mình hạ giới cùng sửa đổi quy tắc, đã xúc phạm điều quy tiên giới, đang lợi dụng xong các ngươi, sau đó bọn họ còn có thể đem đám người phạm tội giữ lại sao? Đây! Tứ đại tiên lão trầm mặt, một chiêu giết người diệt khẩu này. Phi tiên giáo bọn họ cũng thường xuyên dùng, huống chi cao tầng tiên giới, tại trong mắt điện chủ, bọn họ quả thực nhỏ bé, nhỏ nhặt không đáng kể, vứt bỏ bất cứ lúc nào cũng không tiếc. Lẽ nào, mọi thứ đúng như Tiêu Trần nói? Bốn vị tiên lão, không nên nghe tin hắn nói bậy nói bạ, sự tình tiên giới, hắn làm sao có thể biết, hơn phân nửa là lừa gạt chúng ta, không có hảo ý, Chư Cát Lân mở miệng, ngữ khí lộ ra ác ý thâm sâu nói, huống chi đi đến một bước này. Chúng ta cũng không có cơ hội quay đầu lại. Tứ đại tiên lão nghe vậy, trong lòng sáng tỏ, xác thực như Chư Cát Lân nói, vô luận Tiêu Trần nói là thật hay là giả, bọn họ hiện tại cũng không kịp hối cải. Không biết hối cải, tự đào mộ, Tiêu Trần vung tay áo một cái, khí tràn quét sạch, lãnh đạm nói, cùng lên đi, như này có lẽ còn có thể để cho ta làm nóng tay. Cuồng vọng. Tứ đại tiên lão nổi giận, các ngươi tiếp tục duy trì trận pháp. Một mình ta có thể đối phó hắn. Chư Cát Lân ngăn cản tứ đại tiên lão, vẫy tay mang theo huyết khí, một bước đi tới trước mặt Tiêu Trần. Lúc này, thương thế của hắn khôi phục hoàn toàn, tiên thiên thần thể lại lần nữa hiện ra kim quang lập lòe, rạng ngời rực rỡ, tràn đầy thần tính. Một lần đề thăng, sẽ để cho lòng tự tin của ngươi nổ tung sao? Tiêu Trần nhìn đến Chư Cát Lân khôi phục khí độ trầm ổn, có chút buồn cười, không chỉ là một lần đề thăng. Ta mượn luyện ma thì huyết trận đạt tới lĩnh vực hoàn toàn mới. Chư Cát Lân bình tĩnh nói. Phải không? Ta ngược lại thật ra không có thấy được. Tiêu Trần lắc đầu, vậy ta sẽ để cho ngươi kiến thức một chút. Lời nói vừa ra, chỉ thấy Chư Cát Lân chậm rãi nhắm mắt lại, điều động tinh khí thần, ngũ giác, giác quan thứ sáu dung nhập vào hư không tự nhiên. Một loại khí tức mới hoàn toàn tự phát. Âm âm. Bị khí tức trên thân Chư Cát Lân liên hệ. Một đạo sấm rền nổ vang, trời cao trong nháy mắt mây đen giăng đầy, một cổ năng lượng bàn bạc hủy thiên diệt địa bỗng nhiên hội tụ. Tiêu Trần thấy vậy, khẽ cau mày, ngâm nga nói, chẳng lẽ là phi thăng lôi kiếp? Lôi kiếp, là lôi kiếp, không sai được, đây là báo trước phi thăng. Tại khi thiên địa quy tắc không có sửa đổi, thì ta từng gặp một vị tiền bối phi thăng độ kiếp, cùng cảnh tượng này giống nhau như đúc, tứ đại tiên lão mặt đầy cuồng nhiệt, chấn phấn không thôi. Chư Cát Lân ban nãy lợi dụng luyện ma thị huyết trận thu nạp huyết khí, khiến cho lực lượng nhanh chóng đề thăng, tiến hành một lần lột xác, mà lần lột xác này, trực tiếp làm hắn cảm ứng được lôi kiếp phi thăng. Chỉ cần vượt qua lôi kiếp, là hắn có thể phi thăng tiên giới, trở thành một tên thứ thiệt chân tiên. Chân tiên, đó cũng không phải là bán tiên có thể so sánh. Bốn cái bán tiên, cũng không chống nổi một đầu ngón tay chân tiên, độ kiếp phi tiên thanh thế biết bao to lớn. chấn động toàn bộ Đăng Tiên Lộ, bất kỳ một xó xỉnh nào đều có thể rõ ràng nghe thấy và cảm thụ được động tĩnh tại đây. Bên kia có tình huống, nhanh, đi qua nhìn một chút, nói không chừng có bảo vật. Đúng đúng, có lẽ là cơ duyên đăng tiên. Vô số người rối rít hướng về phương hướng bí quật chạy tới, rất sợ đi sau người khác, chờ đến thời điểm, bọn họ mới nhìn rõ cục thế trước mắt. Chư Cát Lân. Hắn đang làm gì? Còn có tứ đại tiên lão phi tiên giáo. Tiêu Trần cũng tại đó. Mọi người không rõ vì sao, không biết tại đây phát sinh cái gì. Không muốn chết, đều rời đi nơi này. Tiêu Trần từ tốn nói một câu. Những thiên tài vinh quang bản này, trên căn bản hắn đều không nhận ra, lên tiếng nhắc nhở, hết tình hết nghĩa. Về phần bọn họ có nghe hay không, đó là một chuyện khác, đúng như dự liệu, không có ai bị những lời này của Tiêu Trần hù dọa, ngược lại mười phần khinh thường, cho rằng Tiêu Trần muốn nuốt một mình cơ duyên đăng tiên lộ. Ngươi làm sao không có đi, để cho chúng ta đi. Đúng vậy, còn dọa sợ chúng ta giống như là dễ hù dọa lắm sao. Tại đây nhất định là có cơ duyên, không thì Chư Cát Lân cùng Tiêu Trần sẽ không ở chỗ này. Muốn nuốt một mình, làm sao có thể để các ngươi như nguyện? Tiêu Trần nghe vậy, không lắm mồm nữa, cũng không cùng đám người ngu muội này so đo, sự chú ý lần nữa đặt vào trên thân Chư Cát Lân. Chư Cát Lân có thể đưa tới lôi kiếp phi thăng, xác thực ra ngoài hắn dự liệu. Nhưng mà điều này cũng có nghĩa là, người tiên giới không có hạn chế phi thăng, mà là đem tiêu chuẩn phi thăng đề cao. Giống như trước kia là tu vi và tâm cảnh đạt đến đại thừa kỳ đỉnh phong, mới có cơ hội mình cảm ứng kiếp, tấn thăng chân tiên, phi thăng tiên giới. Mà bây giờ, cần phải tu vi đạt đến chân tiên, sau đó mới có thể mình cảm ứng kiếp. Đừng tưởng rằng chỉ là tăng lên một cái đẳng cấp, không có gì lớn. Trên thực tế, hoàn cảnh tu chân giới có hạn chế, chỉ ủng hộ tu luyện đến đại thừa kỳ đỉnh phong, muốn tiến hơn một bước khó như lên trời, chứ các lần chỉ là đi đường tắt. Hấp thu lực lượng luyện ma thị huyết trận, mới ngẫu nhiên đánh vỡ quy tắc này. Chờ đã, Chư Cát Lân đang làm gì? Cảnh tượng này, ta dường như ở đâu gặp qua. Hắn đang độ kiếp, cái gì, độ kiếp? Đúng, lôi kiếp phi thăng tiên giới, trong cổ tịch từng có ghi chép, cực kỳ giống nhau. Ta trời à, Chư Cát Lân chẳng lẽ muốn phi thăng sao? Cái này không thể nào, giáo chủ phi tiên giáo và tứ đại tiên lão cũng không có phi thăng, Chư Cát Lân làm sao lại nhanh như vậy? Hiện trường mọi người, một phần hâm mộ ghen tị, một phần khó có thể tin, một phần khác lo lắng bất an. Chư Cát Lân một khi vượt qua lôi kiếp, liền sẽ đạt tới chân tiên cảnh. Một tên lực lượng chân tiên, toàn bộ tu chân giới đều không chịu nổi. Ha ha! Hiện tại đã không có người có thể ngăn cản ta. Bỗng nhiên, Chư Cát Lân mở mắt, cao giọng cười như điên, ngẩng mặt nhìn vòm trời. Đến đây đi, thay ta tẩy lễ. Rồi. Như bị triệu hoán, bên trên trời cao ẩn chứa lôi đình khủng bố chuẩn bị rơi xuống, trong nháy mắt hạ xuống đánh thủng đăng tiên lộ, nện vào tại trên thân Chư Cát Lân. Chương 754, thần vương thể bên ngoài phi tiên giáo, một đạo thân ảnh từ phương xa lướt đến, bạch y như tuyết, tựa như ảo mộng, như thần nữ giáng trần. Đăng tiên lộ đã đóng cửa rồi sao? Ninh Thanh Tuyền một hồi lo lắng. Dựa theo sư phụ từng nói, đăng tiên lộ căn bản là một cái âm mưu. Người vào trong đừng mơ có ai sống đến ra, huống chi, Tiêu Trần cùng Chư Cát Lân như nước với lửa, chỉ sợ Chư Cát Lân cùng phi tiên giáo đã thiết kế xong bố cục, chờ Tiêu Trần vào bên trong, đồ ngốc, biết rõ Chư Cát Lân sẽ nhằm vào ngươi, tại sao còn muốn đến? Ninh Thanh Tuyền lo âu bất an, bỗng nhiên giơ tay lên, nhất kiếm hướng phía tông môn phi tiên giáo chém tới. Rào, kiếm quang bành trướng, hiện ra quang ảnh tầm hơn 10 trượng, uy lực vô cùng, trảm thiên sụp đổ mà. Phi tiên giáo cho dù có hộ tông đại trận bảo vệ, khi Ninh Thanh Tuyền gắng sức tung một kiếm, cũng là chấn động dữ dội, người người kinh hoảng. Người nào dám tập kích phi tiên giáo? Bên trong phi tiên giáo, mấy đạo cường giả đại thừa kỳ bay ra, thần sắc phẫn nộ. Trông thấy người tập là kích Ninh Thanh Tuyền, lại thoáng ngẩn ra. Ninh Thanh Tuyền là nữ nhi nhà họ Ninh, lại là vị hôn thê Chư Cát Lân, cho nên đại bộ phận người phi tiên giáo đều biết nàng. Ninh Thanh Tuyền, ngươi làm gì vậy? Tại sao công kích phi tiên giáo? Ngữ khí một tên trưởng lão chậm lại, nhưng vẫn chất vấn. Ninh Thanh Tuyền cũng không phí lời, lạnh lùng nói, mở ra đăng tiên lộ, ta muốn đi vào. Không được, đăng tiên lộ đã đóng kín, không đến lúc đó, vô pháp lần lại mở ra. Trưởng lão cự tuyệt, không cho phản bác. Đánh rắm, Ninh Thanh Tuyền không tin nói, đăng tiên lộ nếu là các ngươi phi tiên giáo chế tạo ra, vậy tất nhiên có phương pháp mở ra, mau nói cho ta biết. Ngươi! Ngươi nói hưu nói vượng cái gì? Thần sắc trưởng lão rõ ràng thoáng qua một vẻ bối rối. Hừ, toàn bộ âm mưu các ngươi ta đã biết rồi. Ninh Thanh Tuyền giận dữ nói, đường đường phi tiên giáo, lại diệt tuyệt nhân gian như thế, thật là một đám súc sinh. Im miệng, ngươi nếu còn dám bêu xấu danh dự phi tiên giáo, đừng trách chúng ta vô tình. Mọi người phi tiên giáo đều là tức giận. Các ngươi đều không biết xấu hổ như vậy rồi, còn quan tâm giết thêm một cái là ta sao? Ninh Thanh Tuyền nhẹ tay dương cao, thần kiếm tới tay, huy hoàng lập lòe vô thất, tính toán một mình độc chiến phi tiên giáo. Chờ đã, lúc này, lại thấy một đạo nhân ảnh từ phía sau bay tới, ngăn cản Ninh Thanh Tuyền cùng mọi người phi tiên giáo. Chính là Vô Trần Đạo Cô, lúc này Vô Trần Đạo Cô, có chút chật vật, phất trần trên tay là bị đánh nát, chỉ còn nửa đoạn, tóc cũng có chút tán loạn, thậm chí bị chút vết thương nhẹ. Vô Trần Đạo Trưởng, đang xảy ra chuyện gì? Trưởng lão phi tiên giáo mang theo chất vấn. Chư vị sư huynh bình tĩnh chớ nóng, để cho ta làm công tác tư tưởng cho nàng một chút. Vô Trần Đạo Cô hướng về trưởng lão phi tiên giáo nói ấy nấy, lại hướng Ninh Thanh Tuyền nói, Thanh Tuyền, không nên dính vào. Sư phụ, trước không phải ngươi nói, chỉ cần ta vượt qua ngươi, ngươi cũng sẽ không ngăn ta nữa sao? Ninh Thanh Tuyền lạnh hỏi. Đây. Vô Trần Đạo Cô hết sức ngượng ngùng, vốn là nàng là nghĩ đến, nàng đủ ngăn cản Ninh Thanh Tuyền. Nhưng như thế nào cũng không nghĩ đến, Ninh Thanh Tuyền tiến bộ vượt qua xa nàng dự đoán. Thậm chí cái này đã không thể nói là tiến bộ, mà là lột xác. Mới vừa rồi cùng Ninh Thanh Tuyền nhất chiến, nàng lại bại, hơn nữa còn là thảm bại. Nàng quả thực không thể nào hiểu được, thời gian ngắn ngủi, Ninh Thanh Tuyền làm sao có thể tấn thăng tới mức này, nhưng mà làm là sư phụ, thua ở đồ đệ, nàng cũng không hề không vui, ngược lại còn vui khi thấy Ninh Thanh Tuyền trưởng thành. Hiện tại Ninh Thanh Tuyền, cho dù không dựa vào Chư Cát Lân cùng phi tiên giáo, cũng có thể xưng bá, dẫn dắt Phiêu Miểu Tiên Tông đi về phía huy hoàng. Nói không chừng một số năm sau, Ninh Thanh Tuyền chính là vị phi thăng giả thứ hai trong lịch sử Phiêu Miểu Tiên Tông. Thanh Tuyền, ngươi hãy nghe ta nói. Vô Trần Đạo Cô muốn tiếp tục khuyên, nhưng mà đúng vào lúc này âm âm. Bầu trời một đám mây đen ngưng tụ, bên trong vòng xoáy, lôi đình hủy diệt chậm rãi tích góp nổi lên lớn mạnh. Đó là cái gì? Vô Trần Đạo Cô kinh nghi, lôi kiếp, là lôi kiếp phi thăng. Mọi người phi tiên giáo phấn chấn cuồng nhiệt. Giáo chủ và tiên lão nhóm thành công, đây nhất định là thiếu chủ đang độ kiếp. Vô Trần Đạo Cô cùng Ninh Thanh Tuyền nghe vậy, thần sắc tất cả đều biến đổi. Chư Cát Lân muốn độ kiếp. Sau khi độ kiếp, đó chính là chân tiên chi cảnh. Lẽ nào Chư Cát Lân thật muốn thành tiên sao? Đoẹt, tia chớp chợt lóe, sét đánh lôi đình cuồng bạo đập xuống, tại trong hư không đánh ra một lỗ hổng. Lỗ hổng kia cũng có thể bước vào đăng tiên lộ. Ninh Thanh Tuyền ánh mắt ngưng tụ, liền muốn xông lên đi. Không được, ta không thể thả ngươi, ngươi sẽ chết. Vô Trần Đạo Cô ngăn cản Ninh Thanh Tuyền. Thiên lôi độ kiếp phi thăng biết bao khủng bố, Ninh Thanh Tuyền cho dù mạnh hơn nữa cũng không khả năng ngăn cản. Sao có thể để ngươi như ý? Mọi người phi tiên giáo cũng đều vọt tới vây quanh Ninh Thanh Tuyền, bọn họ sợ Ninh Thanh Tuyền lỗ mãn, vọt vào để cho Chư Cát Lân phân tâm. Vạn nhất Chư Cát Lân độ kiếp thất bại, đây không phải là đùa giỡn. Các ngươi! Ninh Thanh Tuyền vừa tức vừa cấp bách, vẫy tay dương cao kiếm, muốn xông ra một con đường. Bên trong đăng tiên lộ, Chư Cát Lân cường thế độ kiếp, dẫn phát oanh động to lớn. Âm âm! Rẹt! Một đạo lôi điện thô to liên tục không ngừng đập xuống, mạnh như Chư Cát Lân, tại dưới lôi hồ đánh xuống, cũng bắt đầu không chịu nổi, thân thể lại lần nữa nứt nẻ, khóe miệng cũng tràn ra máu đỏ. Chư Cát Lân thật giống như không chịu nổi lôi kiếp, hắn học máu. Phí lời, đây chính là thiên lôi độ kiếp phi thăng, không phải là một cấp bậc cùng lôi điện phổ thông. Ngay trước những cái kia tiền bối độ kiếp, ít nhất phải chuẩn bị kỹ càng mấy món linh khí phòng ngự cùng vô số thượng đẳng đan dược, hơn nữa tỷ lệ thất bại vẫn cực cao. Chư Cát Lân hoàn toàn không có mượn dùng bất luận cái ngoại vật gì, chỉ bằng vào nhục thân ngạnh kháng lôi kiếp, làm sao có thể bình yên vô sự, hắn quá tự phụ rồi. Nhục thân kia có khả năng gánh nổi cửu trọng thiên lôi độ kiếp phi thăng. Chư Cát Lân hiện tại thật giống như cực kỳ yếu ớt, nếu không chúng ta, ở đây rất nhiều người gặp Chư Cát Lân không ngừng thổ huyết, nội tâm nổi lên tâm tư khác thường. Nếu như bây giờ chặn lại Chư Cát Lân, nói không chừng có thể đem giết chết tại chỗ, Bọn họ đều là thiên tài cùng bối phận Chư Cát Lân, cho dù cùng Chư Cát Lân không thù không oán, cũng không cam chịu tâm bị Chư Cát Lân vĩnh viễn đè ép, nhưng mà bọn hắn cũng chỉ là đang nhỉ trong lòng, không có ai dẫn đầu, những người còn lại cũng không dám chân chính động thủ. À, chần chờ nháy mắt, các ngươi bỏ lỡ thời cơ tốt nhất giết ta. Bỗng nhiên, chỉ thấy Chư Cát Lân bị Loạn Lôi Oanh Tạc lạnh lùng cười một tiếng, thân thể nứt nẻ bắt đầu lại lần nữa sinh trưởng, đồng thời trên da giống như là mạ thêm một tầng vàng, lập loè kim quang mãnh liệt. Đây là có chuyện gì? Mọi người kinh nghi. Khí tức hắn không còn suy yếu, ngược lại mới bắt đầu tăng trưởng, sức bùng nổ mà tăng cường như quái vật. Không tốt, quên hắn là tiên thiên thần thể, cường độ nhục thân cùng người bình thường không giống nhau. Khi bị lôi kiếp kích thích, sau đó thần thể hắn như tiến hóa. Thần thể tiến hóa. Còn có thể như vậy, tiên thiên thần thể cũng đã là thể chất cường đại đến khiến người tức lộn ruột, hôm nay lần nữa tiến hóa, lúc đó mạnh mẽ đến mức nào? Tiến hóa thành thần vương thể sao? Ngược lại thật là ngoài ý muốn, Tiêu Trần lẩm bẩm. Một khắc này, ngay cả hắn cũng không khỏi không cảm thán, Chư Cát Lân xác thực có chỗ độc đáo. Chương 755, chân tiên cảnh nếu như nói thần thể còn chỉ là ngàn năm mới gặp, vậy thần vương thể liền có thể nói lừng lẫy xưa nay rồi. Lấy hiểu biết Tiêu Trần, còn chỉ biết là hai vị thần vương thể tồn tại, Chư Cát Lân là vị thứ ba. Thần thể yếu hơn linh tộc tiên linh chi thể, nhưng thần vương thể đủ sánh ngang tiên linh chi thể. Thậm chí thời gian đầu, thần vương thể mạnh hơn xa tiên linh chi thể, bởi vì tiên linh chi thể có một giai đoạn tiến hóa dài đằng đẵng, bằng ngừng nhất giai tiên linh chi thể hoàn toàn không có khả năng so sánh cùng linh đế tứ giai tiên linh chi thể. Nhưng mà thần vương thể không giống nhau, chỉ cần trở thành thần vương thể, lực lượng liền tới gần cực hạn, hầu như không cần tiếp tục đề thăng. Âm âm, lại là một đạo thiên lôi hạ xuống, so với trước kia đều mạnh hơn không chỉ gấp mấy lần, tư thế hủy diệt càng thêm mãnh liệt. Bởi vì, đây đã là đạo thiên lôi thứ 9, độ kiếp có 9 đạo thiên lôi, cái sau mạnh hơn cái trước, uy lực đạo thiên lôi thứ 9 càng là có thể so với 8 đạo thiên lôi đằng trước cộng ải. Ngay trước độ kiếp có rất nhiều trường hợp, có rất nhiều người đối kháng qua 8 đạo thiên lôi đằng trước, mắt thấy liền sắp đại công cáo thành, kết quả trong nháy mắt bị đạo thiên lôi thứ 9 đánh tan thành mây khói. Chư Cát Lân cũng ý thức được đạo thứ 9 thiên lôi khủng bố, nháy mắt ngưng thần, thần vương thể lột xác sơ hiện lực lượng bạo tạc. Hay à! Chư Cát Lân hét lớn một tiếng, hẳn là vung lên nắm đấm, nghịch hướng mà lên, một quyền hướng phía đạo thiên lôi thứ 9 đánh tới. Âm, quyền kình bá đạo cùng thiên lôi đụng vào nhau, dẫn tới chấn động ngút trời, toàn bộ đăng tiên lộ tại cái năng lượng này bị khuấy động lay động dữ dội, giống như đang chịu đựng tới cực hạn, muốn tan vỡ. Nhưng đăng tiên lộ gia trì lực lượng luyện ma thị huyết trận, cuối cùng lại vững chắc. Mà tại trước mặt mọi người, một màn kinh ngạc hiện ra. Chư Cát Lân vẫn đứng ở nơi đó, vẫn không nhúc nhích, toàn thân tản ra thần tính huy hoàng. Mà thiên lôi dần dần tiêu tán, gần như bình tĩnh. Thiên kiếp tản đi, Chư Cát Lân vượt qua thiên kiếp, hiện tại khí tức của hắn một phiến an lành, không còn vênh váo hung hăng như lúc trước, nhưng so với trước kia càng cao thâm khó lường hơn. Xác thực, lúc trước giống như là quái vật cường đại, nhưng vẫn thuộc về phạm vi chúng ta có thể cảm giác. Mà bây giờ... chúng ta căn bản là không có cách dò xét thật sâu cạn, hắn đã không ở một cái thứ nguyên cùng chúng ta. Một cái thứ nguyên khác, hắn trở thành chân tiên sao? Chân tiên cảnh. Ta ngất, một khắc này, không có người không khiếp sợ, không có người không sợ hãi, không có người nào nghĩ đến, bọn họ sinh thời, có thể nhìn qua nhìn một tên cường giả đắc đạo thành tiên chân tiên khoảng cách gần như vậy. Nhưng hắn vì cái gì không có phi thăng, không phải nói vượt qua thiên kiếp, trở thành chân tiên. Liền có thể phi thăng tiên giới sao? Xác thực, tại bên trong cổ tịch ghi chép, chưa bao giờ có loại trường hợp này, độ kiếp còn dừng lại tu chân giới. Mọi người rất nhanh lại nghi ngờ nhìn chằm chằm Chư Cát Lân, không hiểu trong này xảy ra biến cố gì. Cửa tiên giới đã đóng kín, cho dù độ kiếp cũng không cách nào phi thăng, giống như là đang đáp lại mọi người nghi vấn, Chư Cát Lân chậm rãi mở miệng, ngữ khí dị thường lạnh lùng nói, nhưng như này càng tốt hơn, đến lúc đó điện chủ sẽ tiếp dẫn ta. Ta cũng có thể lên, mà bây giờ, còn có dư giả thời gian, giải quyết các ngươi. Không có lộ ra sát ý, lại khiến mọi người tại đây cảm thấy sợ hãi theo bản năng. Chư Cát Lân, ngươi nói cái này là ý gì, chẳng lẽ là muốn giết chúng ta? Một tên thanh niên thần kinh không ổn định bất mãn hết sức, tiến đến chất vấn. Ngươi rất thông minh, nhưng người thông minh thường thường chết sớm. Lời nói rơi xuống, không thấy Chư Cát Lân có bất kỳ động tác gì, lại nghe thanh niên kia hét thảm một tiếng, lập tức bạo thể tại chỗ mà chết. Thanh niên nổ thành sương máu, huyết khí ở trên không bên trong bao phủ, chậm rãi toàn bộ hội tụ đến bên trong luyện ma thì huyết trận tứ tiên lão đang duy trì, bị thu nạp thôn phệ toàn bộ. Sao lại thế? Mọi người thấy vậy, theo bản năng hướng lui về phía sau mấy bước, thần sắc phủ đầy kinh hoàng, bọn họ không biết phát sinh cái gì, một tên thiên tài vinh quang bảng xếp hạng thứ 50, tại sao sẽ đột nhiên bạo thể mà chết? Lẽ nào, là Chư Cát Lân tạo nên, chân tiên cảnh thật cường đại như thế, một cái ý niệm là có thể giết bọn hắn. Còn có cái trận pháp tứ đại tiên lão chủ trì kia là chuyện gì xảy ra, tại sao có thể rút ra huyết khí? Tất cả các ngươi, ban nãy hẳn đều nghĩ qua thừa dịp ta thời điểm suy yếu giết ta phải không? Chư Cát Lân lạnh lùng mở miệng, ánh mắt quét nhìn mọi người nói, vì sao không có động thủ? Chư công tử, ta không có nghĩ như vậy. Một tên thanh niên mặt tròn run run mà trả lời. Phải không? Chư Cát Lân châm biếm nói, nhưng tiếc là, ta không tin. Vậy ngươi muốn làm gì? Rất đơn giản, ta cần máu tươi của các ngươi, hoàn thành huyết tế. Huyết tế? Mọi người nghe vậy, càng là đồng tử rút lại, lúc này liền tính kẻ đần độn, cũng có thể mơ hồ ý thức được, đăng tiên lộ căn bản là một cái âm mưu, bọn họ sau khi đi vào, ngoại trừ cảm thụ được chút tiên linh khí ra, cũng không có phát hiện chỗ đặc thù nào khác. Hiện tại, Chư Cát Lân càng là tuyên bố phải đem bọn họ huyết tế, cái gì mà sát tâm đối với hắn, căn bản là mượn cớ, hắn và phi tiên giáo ngay từ đầu chính là tính toán như vậy. Thật là độc ác. Chạy mau! Chúng ta đánh không lại hắn. Mọi người tuy rằng trong lòng phẫn nộ, nhưng còn chưa mất lý trí. Chư Cát Lân đã vượt qua thiên kiếp, bước vào chân tiên cảnh, thực lực vượt qua bọn họ một cái thứ nguyên. Người bọn họ cho dù nhiều hơn nữa, cũng không có khả năng là đối thủ của hắn. Chạy! Trong khoảnh khắc, mọi người giống như liền đạt thành ý kiến nhất trí, giải tán lập tức, hướng về bên ngoài chạy đi như thủy triều. Chỉ có một người, từ đầu đến cuối vẫn đứng tại vị trí cũ. Đám người chạy đi, hắn ngay lập tức sẽ có vẻ rất cô độc. Ngươi lại không chạy. Chư Cát Lân nhìn chằm chằm Tiêu Trần, hờ hững nói, ngươi hẳn biết, người ta muốn giết nhất, chính là ngươi, vì giết một mình ta, thả nhiều người như vậy, đáng giá không? Tiêu Trần nhàn nhạt hỏi. Không đáng giá. Chư Cát Lân lắc đầu nói, nhưng mà đăng tiên lộ là phong bế, bọn họ không chạy ra được, cứ để cho bọn họ chạy một đoạn thời gian, kết quả cũng sẽ không sửa đổi. Vậy ta chạy trốn, dường như cũng không có ý nghĩa gì, làm sao còn phải chạy? Tiêu Trần nhún vai một cái nói, Chư Cát Lân hơi ngẩn ra, xuất hiện một tia cười lạnh nói, nghĩ như vậy, cũng không sai, ngươi xác thực cùng những người còn lại không giống nhau, ta nghĩ, chờ một chút ngươi càng thêm khắc sâu biết được một điểm này. Tiêu Trần nhàn nhạt nói, ước hẹn ba chiêu, ngươi mới tiếp ta một chiêu. Còn lại hai chiêu, còn muốn tiếp tục không? Kỳ thực ta luôn luôn tuân thủ hứa hẹn. Nhưng hôm nay không có quá nhiều thời gian, không có thời gian chơi với ngươi, Chư Cát Lân lắc đầu nói, nếu ngươi đều muốn chết, không bằng sớm một chút tiễn ngươi một đoạn đường. Có tự tin này, không ngại thử một lần, Tiêu Trần buồn cười nói, để cho ta chứng kiến, thần vương thể cộng thêm chân tiên cảnh, cuối cùng có thể mạnh đến mức nào. Như ngươi mong muốn, Chư Cát Lân cũng sẽ không nói nhảm nhiều, ánh mắt lạnh lùng ngưng tụ, vẫy tay một cái, vô số kiếm mang ứng vận mà sinh, chợt hiện tiên đạo chi uy. Chương 756, nhất hóa vạn pháp Chư Cát Lân đạp vào chân tiên chi cảnh, khí tức hoàn toàn khác biệt, thực lực càng là cùng lúc trước khác biệt trời vực, giơ tay nhấc chân, hiển thị rõ phong thái tiên nhân, tiện tay vận hóa, tiên kiếm chi uy, siêu việt giữa cực hạn người thường. Hưu. Ánh kiếm hừng hực, một thức diễn hóa vạn trượng ngân hà, mênh mông bao la, đánh úp về phía Tiêu Trần. Âm, kiếm mang nổ tung, Tiêu Trần bị tiên lực va chạm, đầu tiên hiện ra thế yếu. Đúng là liên tục lui về phía sau mấy bước. Quả nhiên hoàn toàn khác biệt lực lượng, Tiêu Trần trấn định thân hình, không mang theo cảm tình mà nói một câu. Chư Cát Lân thấy vậy, chân mày hơi hơi nhíu một cái, lập tức cười lạnh nói, ráng chống đỡ, có cần không, ban nãy một kiếm kia, ngươi vốn nên toàn lực ngăn cản, nhưng ngươi vì không thua quá khó coi, cưỡng ép chống đỡ, chỉ là lui về phía sau mấy bước, ta nghĩ ngươi hiện tại hẳn đã bị rất nội thương nghiêm trọng đi. Tại Chư Cát Lân nhìn đến, hắn tấn thăng chân tiên chi cảnh, nắm giữ chân tiên chi lực, sau đó Tiêu Trần cùng hắn đã có chênh lệch không bù đắp nổi. Cho dù tiện tay nhất kiếm, cũng xa hoàn toàn không phải Tiêu Trần có thể thừa nhận được, Tiêu Trần sở dĩ tiếp nhận nhất kiếm mà chỉ lui lại mấy bước, nhất định là chết vì sĩ diện mà ráng chống đỡ. Mà kết quả, nhất định là bị nội thương nặng hơn. Ngươi thật đúng là giỏi nghĩ ngợi, Tiêu Trần giơ tay lên vỗ tới cho bụi trên y phục, thần sắc bình thản nói, chiêu thứ nhất này, chỉ là thử một lần lực lượng ngươi. Mặt khác xem như tưởng cho ngươi đột phá chân tiên cảnh, cho ngươi một ít ngon ngọt mà thôi. Mạnh miệng. Chiêu Cát Lân hừ lạnh, vẫy tay lại vận thức thứ hai. Phi tiên nhất kiếm trảm thương sinh. Nếu như nói đệ nhất kiếm chính là tiện tay, một kiếm cao hứng. Như vậy kiếm thứ hai, cũng đã là một kiếm nghiêm túc, Chiêu Cát Lân ngưng tụ tiên lực, thi triển tuyệt học truyền thừa phi tiên giáo, kiếm thứ hai ứng vận mà sinh. Phi tiên kiếm, vung trảm thương sinh, đại khí bàn bạc, thiên địa vì đó run sợ, mơ hồ lộ ra thanh âm sấm rền. Âm âm. Thanh âm sấm rền lớn mạnh trong nháy mắt, như lôi đình sét đánh. Mà trong nháy mắt, một kiếm bàn bạc cũng theo đó đi ra, hướng phía Tiêu Trần tuyệt sát đánh tới. Kiếm ngươi, quá kém, cùng với lần trước hoàn toàn khác, lần này thần sắc Tiêu Trần đều là trào phúng, lâm nguy không loạn, ngạo khí thương khung. Hoàng thiên vô đạo. Một lời cao ngạo, bất ngờ Tiêu Trần lại triển thần thông tuyệt thế, vẫy tay diễn hóa hố đen vô tận, Chiêu Cát Lân nhất kiếm trảm thương sinh, cho dù mạnh mẽ, gặp phải hố đen cũng vô lực, trực tiếp bị cắn nuốt hầu như không còn, tiêu tán vô tung, cái gì cũng không còn lưu lại. Mà Tiêu Trần, đứng ngạo nghễ tại chỗ, vững như Thái Sơn, giống như vô cảm. Cái gì, ngươi? Chiêu Cát Lân biến sắc, tấn cấp chân tiên cảnh, hắn vẫn cảm giác khó có thể tin, hiển nhiên. Tâm cảnh của hắn lại một lần nữa rối loạn. Đệ nhất kiếm, là hắn tiện tay, mặc kệ Tiêu Trần tiếp được hay không, kỳ thực không quan trọng, nhưng mà sang đệ nhị kiếm, uy lực so sánh đệ nhất kiếm cũng không biết mạnh hơn gấp bao nhiêu lần, tại trong dự liệu của thì chắc chắn có thể giết Tiêu Trần. Nhưng vì cái gì, lần này Tiêu Trần vẫn có thể tiếp, thậm chí một bước đều không lui. Chỉ có như vậy sao? Thần thái Tiêu Trần lạnh lùng nói, ngươi không chuyên tu kiếm đạo phải không, dùng kiếm chiêu đối phó ta. Đây là xem thường ta, hừ, nghĩ không ra ngươi thật rất có năng lực, khó trách ta lúc trước sẽ bại bởi ngươi, cũng khó trách ngươi có thể ngông cuồng phóng đãng như thế, không đem bất luận người nào coi ra gì. Chiêu Cát Lân tại lúc trước, xác thực vẫn không cách nào tưởng tượng Tiêu Trần có thể mạnh tới mức này, hắn đã thăng cấp thành chân tiên cảnh, Tiêu Trần vẫn có thể hai lần chặn kiếm của hắn, rõ ràng thực lực Tiêu Trần cũng đã siêu việt cực hạn. Tiêu Trần coi trời bằng vung, coi thường phi tiên giáo, coi thường hắn lúc trước, không phải cuồng vọng. Mà là có đầy đủ thực lực. Ngươi đang nói lúc trước, là tự nhận là hiện tại sẽ không sợ ta sao? Tiêu Trần buồn cười nói. Chắc là ngươi thấy được, ta vượt qua thiên kiếp, đã đạt đến chân tiên cảnh. Lực lượng hiện tại của ta, vượt qua cực hạn tu chân giới có khả năng chịu đựng. Chiêu Cát Lân nói, nhưng ngươi, từ đầu đến cuối không thắng được ta. Tiêu Trần lắc đầu. Khoác lác quá sớm, Chiêu Cát Lân giận dữ nói, đúng như ngươi nói. Ta không am hiểu kiếm đạo, chỉ là thấy ngươi dùng kiếm, lúc này mới tiện tay hóa kiếm mà thôi, vậy liền lấy ra bản lãnh chân chính của ngươi, đứng có đứng đó nói nhiều. Tiêu Trần khinh thường nói, Chiêu Cát Lân cảm thụ được khinh miệt từ lời nói của Tiêu Trần, nhất thời giận dữ, được, nếu ngươi một lòng tìm chết, ta thành toàn cho ngươi. Lời nói vừa ra, chỉ thấy Chiêu Cát Lân thu lại khí tức, toàn bộ tiên lực gia trì nhục thân. Cái ta mạnh nhất, chính là tiên thiên thần thể. Hôm nay thần thể tiến hóa thành thần vương thể, sức mạnh nhục thân to lớn gấp trăm lần, thiên kiếp ta đều có thể một quyền oanh diệt. Nộ ý tràn ra, Chiêu Cát Lân không lưu tay nữa, phát huy ưu thế thần vương thể, đem lực lượng nhục thân vận chuyển tới cực hạn. Thần vương nộ lôi bạo. Một tiếng quát như sấm, Chiêu Cát Lân quyền đảng bát hoang, mang theo lôi điện chi lực, hướng phía Tiêu Trần đập tới. Ưu thế thần vương thể là ở đánh cận chiến, dốc hết toàn lực, một lực phá vạn pháp. Nhìn như một quyền đơn giản, nhưng lực lượng phát huy ra còn lớn hơn cả khi dùng thần thông. Hơn nữa cái hố đen ban nảy của Tiêu Trần, có thể hấp và thu thôn phệ năng lượng, nhưng thôn phệ không được công kích vật lý, vô dụng đối với lực lượng nhục thân của hắn. Dùng nhục thân cận chiến sao? Tiêu Trần thấy vậy, thần sắc khẽ động, cũng phát ra quyền kình kinh người, đấm ra một quyền. Diệt thần quyền, tuyệt chiêu lại xuất hiện, song quyền đụng nhau, lực lượng khủng bố lay động khắp nơi. Trong nháy mắt đem tất cả đất đá phía sau quét bay, đăng tiên lộ cho dù có pháp trận gia trì, cũng khó có thể chịu đựng được hai người va chạm, có dấu hiệu nứt vỡ, nhưng Chiêu Cát Lân một lòng đắm chìm trong chiến đấu cùng Tiêu Trần, vô pháp phân tâm, và cũng không muốn phân tâm. Bây giờ đối với hắn mà nói, chém chết Tiêu Trần rửa sạch nhục nhã, so với bất cứ chuyện gì đều trọng yếu hơn. Lại đến, thấy quyền thứ nhất không thể làm gì Tiêu Trần, Chư Cát Lân lại lộ ra quyền thế mạnh hơn, thần vương thể càng thêm thần tính, lấp lánh kim quang lóa mắt, thần vương thể, quả nhiên không giống bình thường, luận lực lượng nhục thân mà nói, thật ra ở bên trên ta bây giờ. Tiêu Trần bỗng nhiên khen ngợi một câu. Cổ thân thể này, cuối cùng cũng có giới hạn, sau khi trọng sinh, hắn cũng không có cố ý đi tập luyện thân thể, chỉ là lấy thần hồn quẩn dưỡng, nhưng luận lực lượng nhục thân mà nói, có lẽ so với người bình thường thì mạnh mẽ hơn không ít, nhưng so với thần vương thể còn có chút không đủ. Hiếm thấy lúc ngươi biết thừa nhận mình không bằng ta, Chư Cát Lân cười khẩy nói. Chẳng ai hoàn mỹ, hiện tại ta cũng không có đạt đến cảnh giới hoàn mỹ. Nhưng mà cường độ nhục thân không phải là tất cả, muốn bại ngươi, đơn giản biết bao, lời nói vừa ra, liền thấy Tiêu Trần lui về phía sau 10 trượng, làm ra cử động kinh người. Hoàng cực hóa tiên quyết, nhất hóa vạn pháp. Đột nhiên, Tiêu Trần hiện ra hoàng cực hóa tiên quyết nhất hóa vạn pháp, trong nháy mắt thay đổi thể chất bản thân, huyết nhục tái sinh, xương cốt tái tạo, hắn vốn là phàm thể, thân thể dần dần cho thấy thần tính kinh người. Cái gì, đây chẳng lẽ là, cảm thụ được trên thân Tiêu Trần dần dần hiện ra khí tức quen thuộc, thần sắc Chư Cát Lân lần lượt biến đổi, giống như thấy được việc vượt tầm hiểu biết của hắn. Thần vương thể, hóa. Một lời kinh thiên, Tiêu Trần triệt để diễn hóa thần vương thể. Cùng Chư Cát Lân giống nhau như đúc, nhưng khí tức lại mơ hồ ngự trị ở trên, rung động khắp nơi. Chương 757, ta muốn độ kiếp, chỉ ở trong một ý nghĩ. Một màn không dám tin, Tiêu Trần nhất hóa vạn pháp, diễn hóa ra thần vương thể, cùng Chư Cát Lân giống nhau như đúc, tản ra thần tính huy hoàng không ai sánh bằng. Ngươi! Ngươi cũng là thần vương thể. Chư Cát Lân không thể nào hiểu được, càng không thể nào tiếp thu được. Hắn vừa sinh ra chính là tiên thiên thần thể, vượt qua thiên kiếp, tiềm lực bộc phát mới ngoài ý muốn tiến hóa thành thần vương thể, mọi việc gian nan như vậy. Mà Tiêu Trần rõ ràng chỉ là phàm thể nhất giới, lại không cần tiếp nhận bất luận cái thống khổ gì, chớp mắt hóa thành thần vương thể, dễ dàng như thế. Dựa vào cái gì? Cũng tính là thế, ta đã từng hóa ra hỗn độn thể. Thần vương thể nha, cũng là lần đầu tiên. Tiêu Trần nhàn nhạt nói. Nhưng mà từ cường độ trước mắt đến xem, thần vương thể so với hỗn độn thể thì kém quá xa, nói hưu nói vượng. Chư Cát Lân gần như gầm thét, người đây chỉ là chiêu trò che mắt, thuật pháp hóa thành thần vương thể, há có thể cùng thần vương thể chân chính chống lại. Đó cũng không đúng, Tiêu Trần lắc đầu nói, ngươi cần phải đích thân nghiệm chứng, mới biết nó có phải phép che mắt hay không. Vậy thì tới đi, Chư Cát Lân nổi điên lên, thần vương thể vận chuyển đến cực hạn. Toàn bộ thân hình thật giống như trở nên bành trướng, 10 phần to lớn, tràn đầy sức bùng nổ. Tiêu Trần thấy vậy, diễn hóa thần vương thể, nhưng cũng không thay đổi bề ngoài, chỉ là khí tức càng thêm hừng hực, thần quang vạn trượng. Đột nhiên, hai người đồng thời xuất thủ, không sử dụng bất kỳ thuật pháp thần thông gì, đơn thuần dùng lực lượng nhục thân ác chiến, một quyền một chưởng. Bành bành bành. Rầm rầm rầm, hai đại thần vương thể, mỗi người hiện ra thần năng kinh người, một quyền đánh ra. Đất trung núi chuyển, một chưởng giao thoa, hư không đánh rách, càng kèm theo lôi điện tàn phá, nơi đi qua, toàn bộ sụp đổ, bành. Khi chiến đấu đến mức tận cùng, thần năng Tiêu Trần càng mạnh hơn một bậc, một quyền đánh vào trên lồng ngực Chư Cát Lân. Phốc, Chư Cát Lân phun máu tại chỗ, bay ngang ra ngoài mấy trượng, đập bể vô số vách đá, bị chôn ở bên trong đống đá vụn. Chư Cát Lân, ngươi tệ qua, Tiêu Trần nổi bồng bềnh giữa không trung, đứng chắp tay. Thần thái lạnh lùng, hiển thị rõ ngạo nghễ, hắn cho dù là diễn hóa thần vương thể, nhưng so với Chư Cát Lân thì càng thêm tinh diệu, càng thêm hoàn mỹ, không một tì vết, tản ra quang mang thần tính càng thêm thuần túy. Hiện tại, ngươi còn cho rằng thần vương thể của ta chỉ là phép che mắt sao? Nhất hóa vạn pháp cũng không phải đơn giản là thay đổi dáng ngoài, càng không phải phép che mắt, đồ vật nó biến hóa, từ ngoài diện mạo đến bản chất đều sẽ cải biến, cùng nguyên bản không có bất kỳ khác biệt nào. Thậm chí, bởi vì thời điểm đang diễn hóa, tính dẻo cực cao, có khả năng bổ sung thiếu sót, cuối cùng vật diễn hóa so với nguyên bản càng thêm hoàn mỹ, giống như trời sinh hỗn độn thể tại phương diện điều hòa âm dương hơi có tì vết, mà Tiêu Trần diễn hóa hỗn độn thể thì không có thể điều hòa âm dương hoàn mỹ, cho nên hỗn độn thể diễn hóa so sánh nguyên bản càng thêm hoàn mỹ cùng cường đại hơn, âm đống loạn thạch nổ tung, Chư Cát Lân thụ thương chẳng những không có nhận bại, ngược lại càng thêm phát cuồng, hai mắt hiện ra màu máu. Dữ tợn đáng sợ. ta muốn giết ngươi. Thần lực, tiên lực, huyết khí, ma khí, trong cơ thể Chư Cát Lân đủ loại lực lượng hỗn loạn đang điên cuồng dâng trào, khiến cho lực lượng của hắn lần nữa đề thăng. Tiêu Trần thấy vậy, không những không sợ hãi, ngược lại khịt mũi coi thường, Chư Cát Lân, ngươi lẽ nào không có phát hiện, ngươi lại đang mất khống chế sao? Mất khống chế, là kẻ biểu hiện yếu, tại trong tiềm thức của ngươi, ngươi đã thừa nhận mình không bằng ta. Cho dù đề thăng lực lượng như thế nào đi nữa, ngươi cũng không thay đổi được cái gì. Lạnh lùng một lời, Tiêu Trần ở trên không đạp bảy bước. Mỗi một bước rơi xuống, hư không đều nứt ra một lần, đều nhấc lên một đợt gió lốc không gian khủng bố. Nghịch thiên thất bộ động thần trảm, bên trong đăng tiên lộ, thiên tài vinh quang bản va càng đang hoảng loạn chạy trốn. Chạy mau, ta không muốn bị huyết tế. Cửa ra đâu, cửa ra ở đâu? Không được, cửa ra bị phong bế rồi, chúng ta ra không được, đây căn bản là một cái không gian bị phong bế. Tỉnh lại đi, phi tiên giáo nếu đem chúng ta dẫn đến tới đây, lại làm sao có thể lưu lại cửa để cho chúng ta chạy? Vậy làm sao bây giờ, chỉ có thể chờ đợi chết, phi tiên giáo tán tận lương tâm, dám tính toán chúng ta như vậy, bọn họ chẳng lẽ không sợ tông môn chúng ta trả thù sao? Chư Cát Lân đã thành tiên rồi, tu chân giới lại tìm không đến đối thủ, làm sao trả thù, ai dám trả thù? Đáng chết, súc sinh như kia làm sao có tư cách thành tiên, ta thật không cam lòng. Tìm không được cửa ra, người người lộ ra vẻ tuyệt vọng, có người thậm chí tan vỡ mà ngã quắp xuống đất, khóc trống nghẹn ngào. Sớm biết như vậy, chúng ta ban đầu nên liên hợp Khương Ngọc Long Long Minh, cùng nhau đem Chư Cát Lân chơi chết. Không sai, lúc ấy Chư Cát Lân cho dù cũng rất mạnh, nhưng tuyệt đối ngăn cản không nổi mọi người chúng ta liên thủ, chúng ta có cơ hội ngăn được hắn, đáng tiếc. Bây giờ hối hận cũng đã chậm, lúc ấy làm sao biết hắn và phi tiên giáo tâm cơ sâu như vậy, nổi lên âm mưu lớn như vậy. Các ngươi đừng quá bi quan, chúng ta không phải là vẫn không có việc gì sao, hiện tại liền buông tha, hơi quá sớm, nhất định còn có biện pháp thay đổi. Làm sao thay đổi? Chư Cát Lân trở thành chân tiên, mọi người chúng ta gặp lại cũng đều không tới gần được. Mọi người nghe vậy, tất cả đều trầm mặc. Xác thực, đây chính là chân tiên vượt qua thiên kiếp. Nhân lực nhiều hơn nữa, có thể chống lại chân tiên sao? Bành! Một tiếng vang thật lớn, vách đá đánh vỡ. Một đạo nhân ảnh bị sức mạnh mạnh trùng kích, bay ngang đến, đập ở trước mặt đám người. Mọi người vốn là ngẩn ngơ, lập tức khiếp sợ hô, Chư Cát Lân, người vừa bay tới đây, không phải Chư Cát Lân lại là người nào. Chư Cát Lân lúc này, mười phần thảm thiết, thần vương thể gần như bị đánh nứt ra, máu thịt be bét, trên thân bị từng vết thương kinh khủng, mỗi một chỗ đều đủ để trí mạng. Chỉ có điều Chư Cát Lân sinh mệnh ngoan cường, mới miễn cưỡng sống sót. Thật là Chư Cát Lân, đây. Mọi người nhất thời quên thù hận đối với Chư Cát Lân, cũng quên chửi rủa hắn, trong thần sắc có khiếp sợ khó có thể che giấu. Chư Cát Lân không phải thành tiên sao? Làm sao bị đánh thành cái bộ dáng này, Tiêu Trần? Chư Cát Lân mặc dù thụ thương cực kỳ nghiêm trọng, vẫn chưa thể chết được, hắn hai mắt ứa máu, tức giận nhìn đến cái phương hướng vừa tới kia, cùng loạn gầm thét. Mọi người theo bản năng nhìn lại. Liền thấy một tên thiếu niên thần sắc khinh đạm từng bước một đi tới, không có hiện ra khí thế vênh váo hung hăng, lại khiến cho mọi người cảm thụ được áp lực khủng bố khó có thể nói ra. Một khắc này ai cũng đều hiểu, Chư Cát Lân chính là bị Tiêu Trần đánh phế. Vì sao ta đã vượt qua thiên kiếp, đạt đến chân tiên cảnh, thậm chí tiến hóa thành thần vương thể rồi, vẫn sẽ bại bởi ngươi? Chư Cát Lân nhìn chằm chằm Tiêu Trần, gầm thét hỏi, cái vấn đề này. Hiển nhiên cũng là nghi vấn của mọi người ở đây. Chân tiên cảnh cộng thêm thần vương thể, lại cũng không đánh lại Tiêu Trần, không khỏi quá kinh khủng. Không phải tất cả mọi người đều giống như ngươi, yêu thích tùy tâm sở dục mà phát tiết lực lượng. Tiêu Trần dừng bước, lạnh nhạt nhìn đến Chư Cát Lân nói, ngươi nếu đã đạt đến chân tiên cảnh, liền phải biết quy tắc không gian ở tu chân giới rất yếu đuối, không chịu nổi lực lượng quá lớn. Nếu mà ai cũng thích thi triển giống như ngươi, chỉ sợ toàn bộ tu chân giới đều phải hủy diệt. Chư Cát Lân nghe vậy, hơi ngẩn ra, ánh mắt có vẻ hơi ngốc trệ. Không hiểu, Tiêu Trần hờ hững nói, vậy ta liền vì ngươi biểu diễn một lượt. Lời nói vừa ra, thần sắc Tiêu Trần cứng lại, không còn cố ý áp chế, trên thân lần đầu cho thấy hơi thở uy áp khủng bố, giống như một con cuồng long, xông thẳng trời cao. Thoáng chốc, bên trên trời cao, mây đen dày đặc, cuồng lôi trống giận, một cổ lôi kiếp so với Chư Cát Lân càng thêm hoàn tránh xuất thiện, ta muốn đổ kiếp. Chỉ ở trong một ý nghĩ, chương 758, huyết tế ta muốn độ kiếp, chỉ ở trong một ý niệm. Nếu mà Tiêu Trần nói suông những lời này, tất nhiên đưa tới mọi người khịt mũi coi thường, nhưng mà, hắn không chỉ là khẩu xuất cuồng ngôn, càng là trực tiếp dùng hành động chứng minh. Trời ạ, Tiêu Trần cũng muốn độ kiếp, cũng muốn tấn thăng chân tiên cảnh. Mọi người kinh hãi, lúc nào độ kiếp thành tiên lại dễ dàng như vậy, trong vòng một ngày, liên tục xuất hiện hai người độ kiếp. Quá yêu nghiệt, hắn và Chư Cát Lân giống nhau, đều là biến thái a. Tại sao chúng ta phải cùng hai tên biến thái này sinh sống ở cùng một thời đại? Mọi người nội tâm oán giận, bọn họ tại tu chân giới, đều là thiên tài thanh danh hiển hách, tại vinh quang bảng có tên, được phụ mẫu sư trưởng cùng tông môn ký thác kỳ vọng. Nhưng mà, cùng Tiêu Trần và Chư Cát Lân so sánh, quả thực có vẻ nực cười. Âm âm. Lôi kiếp ngưng tụ khủng bố, âm âm rơi xuống, đập vào trên thân Tiêu Trần, nhưng Tiêu Trần diễn hóa thần vương thể, thần quang vần quanh. Ngạnh kháng lôi kiếp, bất động như núi. Âm âm. Đạo thứ hai. Âm âm. Đạo thứ ba. Âm âm. Đạo thứ tư, liên tiếp chín đạo lôi kiếp so với Chư Cát Lân còn muốn kinh khủng hơn vô số lần, nhưng toàn bộ hành trình Tiêu Trần chẳng thèm ngó tới, thoải mái vượt qua lôi kiếp, ngay da cũng không có vết xước. Mà lôi kiếp qua đi, trên thân Tiêu Trần cũng hiện ra khí tức thần tiên, cùng khí tức tu chân giới hoàn toàn xa lạ. Dù sao, vượt qua lôi kiếp, coi như là tiên nhân chân chính, thuộc về siêu thoát giả, nghĩ không ra lại sẽ lại một lần nữa độ kiếp. Kỳ thực phóng thích khí tức để dẫn lôi kiếp, Tiêu Trần không hề vì Chư Cát Lân biểu diễn, đồng thời cũng là vì nghiệm chứng một cái suy đoán. Tuy nói thần hồn hắn vẫn chưa diệt, nhưng cuối cùng thân thể không phải của mình, vậy tình huống của hắn, cuối cùng thuộc về đoạt xá, hay là thuộc về trọng sinh? Một người, cả đời chỉ có thể có phi thăng lôi kiếp một lần. Khi ngươi độ kiếp, thiên đạo quy tắc sẽ ghi chép tin tức của ngươi. Tiêu Trần kiếp trước độ qua lôi kiếp một lần, hôm nay lại lần nữa đưa tới lôi kiếp, rõ ràng thiên đạo quy tắc phán định Tiêu Trần thuộc về một người mới, khác hẳn tiền thế. Trên thực tế, thời gian Tiêu Trần từ địa cầu đến tu chân giới, tu vi đã sớm vượt qua phạm trù phi thăng, chỉ cần hắn nguyện ý, bất cứ lúc nào cũng có thể độ kiếp, bất cứ lúc nào có thể đi tới tiên giới, nhưng đi tiên giới dễ dàng, từ tiên giới xuống lại hết sức khó khăn. Cho nên hắn một mực cố ý áp chế tu vi, không muốn phi thăng quá sớm, muốn đợi giải quyết sự tình tu chân giới rồi tính tiếp. Hơn nữa lực lượng bên trên chân tiên cảnh so với tu chân giới là quá mức mạnh mẽ, không cẩn thì ngay cả quy tắc đều đập vỡ, dẫn tới đại hỗn loạn. Còn lần này đột nhiên muốn thử, là bởi vì biết rõ tiên giới chi môn đã đóng kín, cho dù đưa tới lôi kiếp cũng sẽ không lập tức phi thăng, không có nỗi lo về sau. Vả lại, sau lưng Chư Cát Lân còn có chúng tiên điện cần xử lý. Không phóng thích lực lượng thì sợ rằng không thể thực hiện được. Chư Cát Lân, hiện tại ngươi phải biết, ngươi và ta chênh lệch như thế nào chưa? Tiêu Trần thu liễm khí tức, lại lần nữa khôi phục bình thường, thần thái lạnh lùng nhìn đến Chư Cát Lân. Ngươi! Ta! Chư Cát Lân há miệng, giống như là muốn nói gì, nhưng cái gì cũng đều không nói được. Hắn còn có thể nói cái gì? Hắn lấy tiên thiên thần thể làm kiêu ngạo, Tiêu Trần thi triển một cái thuật pháp là có thể diễn hóa ra. Hắn trải qua gặp trắc trở mới có thể cảm ứng được lôi kiếp, Tiêu Trần một cái ý nghĩ có thể tới đưa tới, khó trách đế thiên sẽ ngã về phía ngươi, hắn đã sớm biết thực lực ngươi ở trên ta. Chư Cát Lân thoáng cái giống như là nghĩ thông rất nhiều chuyện, còn người tại lúc chết đều biểu hiện cực kỳ thông minh, có thể nhìn thấu rất nhiều chuyện. Tiêu Trần nhàn nhạt nói, đáng tiếc, ta không bán thuốc hối hận, tiếng nói rơi xuống, liền thấy Tiêu Trần giơ tay lên ngưng sát chiêu, muốn triệt để kết thúc Chư Cát Lân. Cảm thụ được sát ý của Tiêu Trần, trong lòng Chư Cát Lân hiện ra vô tận sợ hãi và không cam lòng, bỗng nhiên, hắn lại điên cuồng nói, ta chết, các ngươi cũng đừng nghĩ sống. Toàn bộ đăng tiên lộ đều ở bên trong luyện ma thị huyết trận, huyết tế lập tức bắt đầu. Nói xong, không đợi Tiêu Trần động thủ, Chư Cát Lân tự bạo thần vương thể. Âm. Một đợt gió bão khát máu chợt hiện, lực lượng bao phủ khắp nơi, làm cho không người nào có thể tới gần Chư Cát Lân. Chư Cát Lân ở tại trong gió lốc, thân thể nứt ra không ngừng phun huyết, đem cả cái đăng tiên lộ nhiễm thành máu đỏ. Mà bên kia, tứ đại tiên lão cảm ứng được Chư Cát Lân xảy ra chuyện, đau buồn, phẫn nộ đồng thời cho nổ luyện ma thị huyết trận. Âm âm, trong khoảnh khắc, đăng tiên lộ phát sinh biến đổi lớn kinh người, từng đạo ma khí không ngừng tàn phá, xâm nhiễm khắp nơi. Đó là cái gì? À, bất luận người nào bị ma khí chạm vào. Trong nháy mắt cũng sẽ bị ăn mòn thôn phệ, toàn thân hóa thành xương máu. Nhanh! chạy mau, không nên đụng vào những ma khí kia, người người kinh hoàng, lần nữa bắt đầu liều mạng chạy trốn. Nhưng mà, đằng tiên lộ không có cửa ra, bọn họ chỉ có thể là nháo nhào như đàn ruồi. Mà ma khí từng bước tản ra bộ toàn bộ không gian, bọn họ không thể trốn đi đâu được, muốn tránh cũng không được, cuối cùng đã không tránh được vận mệnh bị ma khí xâm nhập. A. A. A. Từng đạo thảm thiết tiếng kêu liên tục, từng tên thiên tài dưới ma khí đã hóa thành xương máu, trở thành chất dinh dưỡng cho luyện ma thị huyết trận. Tại trong hỗn loạn này, duy chỉ có Tiêu Trần không bị ảnh hưởng, cho dù ma khí đụng phải hắn, đều không hề ảnh hưởng đối với hắn, không thể xâm thực hắn chút nào. Rất nhiều người phát hiện năng lực Tiêu Trần kinh người, biết rõ Tiêu Trần có biện pháp đối kháng ma khí, cho nên rối rít áp sát Tiêu Trần. Vừa chạy, vừa hô giúp đỡ. Cứu! Cứu ta! Nhưng mà, Tiêu Trần từ đầu đến cuối đều lạnh lùng, không nể mặt mũi. Lúc trước hắn nhắc nhở qua những người này, nhưng những người này không những không cảm kích, còn nói lời giễu cợt, hiện tại xảy ra chuyện lại muốn hướng về hắn nhờ vả, da mặt không phải dày bình thường. Đương nhiên, Tiêu Trần không có cứu bọn họ, cũng không ném đá xuống giếng, mà là nghiêm túc nhìn bốn phía, tra thăm dò hư thực. Một cái Chư Cát Lân, không vào mắt hắn, chúng tiên điện, mới thật sự là cần tiêu diệt. Nếu mà suy đoán không sai, luyện ma thị huyết trận chính là chúng tiên điện phân phó phi tiên giáo bố trí, hiện tại luyện ma thị huyết trận nổ, chúng tiên điện tất nhiên sẽ hiện thân. Bên ngoài phi tiên giáo, Ninh Thanh Tuyền cùng Vô Trần Đạo Cô, mọi người phi tiên giáo còn đang kéo dài chiến đấu. Ninh Thanh Tuyền được Tiêu Trần truyền thụ công pháp, giải quyết hàng chứng cùng thiếu sót của tiên thiên cực âm thể, trong vòng thời gian ngắn tu vi đột nhiên tăng mạnh, cho nên liền Vô Trần Đạo Cô đều đã không phải là nàng đối thủ. Nàng một người đối kháng nhiều cao thủ phi tiên giáo như vậy, cho dù cố hết sức, vẫn ở hạ phong, nhưng bằng vào thân pháp cao siêu, cũng có thể kéo dài, không đến mức thất bại. Đang lúc này, một tiếng vang thật lớn, hư không lại lần nữa bị một cổ lực lượng cường đại chấn vỡ, đăng tiên lộ hoàn toàn bại lộ ra. Sao lại thế? Mọi người phi tiên giáo đều là kinh sợ, nghi hoặc nói, còn chưa tới thời gian ước định, làm sao đã khởi động, đăng tiên lộ toàn diện lộ ra. Mà khi khủng bố cùng huyết khí ngút trời không ngừng tụ lại, sau đó hướng về thiên ngoại bay đi. Lập tức, một đạo nhân ảnh từ đăng tiên lộ lướt đi, đuổi theo hướng ma khí bay đi, ý muốn tìm rõ ngọn nguồn. Chương 759, giằng co cùng chúng tiên điện Tiêu Trần. Cho dù đạo thân ảnh kia cực nhanh, Ninh Thanh Tuyền cũng ngay lập tức nhận ra đó là Tiêu Trần. Tiêu Trần vô sự, trong nội tâm nàng cuối cùng thở dài một hơi. Nhưng rất nhanh, nàng lại nổi lên nghi ngờ. Những cái huyết khí cùng ma khí kia là chuyện gì xảy ra? Tiêu Trần đuổi theo, có thể bị nguy hiểm hay không? Không được, ta muốn đi qua nhìn một chút. Ninh Thanh Tuyền từ bỏ cùng Vô Trần Đạo Cô, phi tiên giáo và người khác quấy rầy, muốn truy tìm Tiêu Trần. Nhưng lúc này, đăng tiên lộ lại sinh biến cố, một cái hoa văn trận pháp hiện ra. A. Cứu ta! Một tên thiên tài vinh quang bản đem hết toàn lực lao ra đăng tiên lộ, nhưng không có chạy được bao xa. Liền thấy pháp trận ngưng tụ một bàn tay máu, đem nó kéo trở về. Lập tức. Phốc, tên thiên tài kia hóa thành xương máu tại chỗ, bị pháp trận màu máu thôn phệ, trở thành chất dinh dưỡng màu máu pháp trận. Đây. Ninh Thanh Tuyền nhìn thấy một màn kinh khủng này, thần sắc vừa giận vừa sợ, vừa rồi người kia hiển nhiên không phải là ngoại lệ, sợ rằng ngoại trừ Tiêu Trần ngoại ý muốn, thiên tài bên trong đăng tiên lộ đều phải bị huyết tế sạch. Phi tiên giáo. Các ngươi quá tan tận thiên lương. Ninh Thanh Tuyền cực tận phẫn nộ, nâng lên kiếm trong tay, nhất kiếm khuynh thành tuyệt thế này, sơ hiện cõi trần. Huyền Minh Thiên Cổ, hạo nhiên kiếm khí, mang theo hàng băng chi ý, hướng về pháp trận màu máu quét tới. Xuy suy. Hàng băng cực hạn trong nháy mắt đem pháp trận màu máu đông lại, khiến cho nó ngừng vận chuyển. Cái gì? Mọi người phi tiên giáo vô cùng khiếp sợ. Hình như không nghĩ đến Ninh Thanh Tuyền có thể bùng nổ ra lực lượng như thế. Nhưng mà, pháp trận màu máu chỉ là bị đóng băng trong nháy mắt, có huyết khí cường đại điều động, pháp trận màu máu cuối cùng phá tan đóng băng, lại lần nữa điên cuồng vận chuyển, điên cuồng hấp thu huyết khí. Bên trong pháp trận, không ngừng có âm thanh gào thét bi thương thảm thiết vang dội, hiển nhiên vẫn có người đang bị huyết tế. Đáng ghét. Ninh Thanh Tuyền thở một hơi, cảm giác không chịu nổi. Lúc trước nàng cùng cao thủ phi tiên giáo triển đấu đã tiêu hao thể lực to lớn, ban nãy đánh một kiếm kia cũng là nàng miễn cưỡng sử dụng ra, càng là làm nàng tiêu hao sạch sẽ thể lực. May mà, mọi người phi tiên giáo chính là thở dài một hơi, lập tức lần nữa đem Ninh Thanh Tuyền vây quanh, vẻ mặt không lành nói, đạo kiếm khí ban nãy kia quả thực bất phàm, nhưng dường như để cho ngươi tiêu hao rất lớn, hiện tại ngươi còn có sức lực thi triển kiếm thứ hai sao? Ninh Thanh Tuyền nghe vậy, thần sắc trầm xuống, lực lượng cá nhân nàng quá yếu, cuối cùng không ngăn cản được bi kịch phát sinh. Thậm chí, ngay cả bản thân cũng chưa chắc thoát được. Mà ở tinh không cách chân linh đại lục rất xa, một nhóm đội ngũ đang phi hành, giống như đang tìm cái gì. Bỗng nhiên, huyết khí ma khí vô tận vọt tới, khiến cho thần sắc mọi người nghiêm lại. Hả? Phó điện chủ cảm nhận được khí tức, dẫn đầu lao ra, vung ống tay một cái, đem huyết khí ma khí thu nạp toàn bộ. Phi tiên giáo đang giở trò quỷ gì, làm sao bắt đầu huyết tế sớm vậy? Đúng vậy a, bọn họ không được mệnh lệnh phó điện chủ, làm sao tự tiện hành động? Chẳng lẽ, bên kia đã xảy ra biến cố gì? Có người hiểu lầm nói, phó điện chủ hơi trầm ngâm, tùy tiện nói, được rồi, một khi huyết tế bắt đầu, cũng không có biện pháp dừng lại. Lâm Tiêu, Minh Nguyệt, các ngươi liền ở ngay đây bắt đầu ma hóa thiên thư. Vâng, Lâm Tiêu cùng Thượng Quan Minh Nguyệt đáp ứng một tiếng, cùng nhau đi tới trung tâm. Hai người chuyển động, phối hợp ăn ý, thi triển thủ pháp cũng giống nhau. Dự ngôn thiên thư, hiện. Một tiếng quát, dưới sự triệu hóa của hai người, một bản thiên thư màu trắng tản ra huy hoàng rực rỡ hiện ra trong vũ trụ. Thiên thư, phó điện chủ ngẩng đầu nhìn thiên thư màu trắng, hai mắt cuồng nhiệt, cười nói, lập tức, ngươi sẽ triệt để thuộc về ta. Ngươi đang nằm mộng sao? Bỗng nhiên một lời trâm trọc vang lên, phó điện chủ nhiên kinh sợ, ánh mắt quét về phía phương xa. Tại phương hướng huyết khí ma khí vọt tới, một đạo nhân ảnh từ xa đang đến gần, trong nháy mắt lướt đến, tốc độ nhanh đến mức khó mà tin nổi. Tìm các ngươi lâu như vậy, rốt cuộc nhìn thấy rồi, Tiêu Trần lập định, quét nhìn đoàn người chúng tiên điện này. Không hề nghi ngờ, chúng tiên điện là tổ chức hắn khó giải thích nhất, cường đại hay không thì chưa bàn tới, mấu chốt là những người này hành tung thần bí, biện pháp bảo mật càng là giọt nước không lọt, hắn nhất thời cũng không biết nên truy xét như thế nào. Cũng may, phi tiên giáo cùng chúng tiên điện quan hệ mật thiết, kế hoạch chúng tiên điện đều là giao cho chúng tiên điện thực hiện, cho nên Tiêu Trần ngay từ đầu chỉ cần nhìn chăm chú phi tiên giáo, nhất định có thể dẫn ra chúng tiên điện. Đúng như dự đoán, trận huyết tế này trực tiếp dẫn hắn tìm được đội ngũ chúng tiên điện, hắc bào nhân trước mắt này, cho dù không phải người sáng lập chúng tiên điện, cũng tuyệt đối là cao tầng hạch tâm. Chân tiên cảnh, thần thức hắc bào nhân quét trên thân Tiêu Trần. Trong con ngươi rõ ràng thoáng qua một tia kinh dị, vẻ mặt nghiêm túc mà hỏi, ngươi là ai? Cũng là từ phía trên đi xuống, một tên chân tiên cảnh hắn ngược lại không sợ, chỉ là hắn không biết Tiêu Trần thuộc về thế lực nào. Cho dù là tiên vương, cũng không có cách nào tùy ý hạ giới, cần phải thông qua rất nhiều thủ tụ, sứ giả được phái tới hạ giới, bình thường là vì hoàn thành một nhiệm vụ, tu vi có lẽ không cao, thế lực nhưng sau lưng khẳng định không nhỏ, trước khi không biết rõ tình huống. Không thể tùy tiện phát sinh mâu thuẫn, Tiêu Trần đương nhiên biết rõ quy củ tiên giới, cho nên cũng có thể đoán được phó điện chủ đang suy nghĩ gì, nhàn nhạt mở miệng nói, làm chuyện trái lương tâm, sợ hãi sao? Phó điện chủ nghe vậy, ánh mắt càng là trầm xuống, do dự bất định. Tiêu Trần. Lúc này, bên cạnh Thượng Quan Minh Nguyệt kinh ngạc nghẹn ngào, có vẻ rất khiếp sợ, lại mang theo vẻ kích động, sư muội, ngươi gọi hắn cái gì? Lâm Tiêu thần sắc cứng lại. Hỏi hắn lẽ nào chính là cái hung thủ giết hại sư phụ, Tiêu Trần, Thượng Quan Minh Nguyệt nghe vậy, không biết nên trả lời như thế nào, dứt khoát trầm mặc. Nhưng trầm mặc, rất nhiều lúc là trả lời khẳng định. Thật là hắn, Lâm Tiêu trong đôi mắt hiện ra một cổ nộ ý, truyền âm nói với phó điện chủ, hắn không phải là người thượng giới, mà là hung thủ giết hại sư phụ chúng ta. Không phải người thượng giới sao, phó điện chủ nghe vậy, ánh mắt lạnh lùng chợt lóe. Bỗng nhiên vẫy tay nói, hai người các ngươi tiếp tục ma hóa thiên thư, hắn giao cho ta. Hiểu rõ, Lâm Tiêu gật đầu, lại thúc giục Thượng Quan Minh Nguyệt nói, sư muội, trải qua khoảng thời gian này, ngươi phải biết chúng tiên điện là tổ chức gì, kết cục phản bội chúng tiên điện, ngươi và ta đều không chịu nổi. Ta biết. Thượng Quan Minh Nguyệt bất động thanh sắc gật đầu một cái, lập tức hai tay ngừng kết pháp ấn, nguyên công đổ vào trong thiên thư màu trắng như được cảm ứng. Sau đó rung động ông ông, bắt đầu thu nạp huyết khí ma khí cuồn cuộn không dứt, dần dần, thiên thư màu trắng dính vào màu đỏ máu, quang mang thánh khiết cũng từng bước bị tà ác xâm nhiễm. Mà tại bên kia, phó điện chủ cùng cao thủ chúng tiên điện đem Tiêu Trần vây quanh vây, ý muốn giết trừ Tiêu Trần, Tiêu Trần thần sắc từ đầu đến cuối đều bình tĩnh, cao thủ chúng tiên điện tại trong mắt hắn dường như không khí. Hắn ánh mắt một mực dừng lại ở trên thân Thượng Quan Minh Nguyệt, như có điều suy nghĩ nói, khó trách các ngươi muốn bắt nàng, nguyên lai nàng có liên quan cùng Dự Ngôn Thiên Thư. Chương 760, kiếm áp khủng bố, một chiêu diệt tiên điện lúc trước Tiêu Trần cũng rất buồn bực, chúng tiên điện lại bày mưu bắt Thượng Quan Minh Nguyệt làm gì? Hôm nay mới hiểu được, Thượng Quan Minh Nguyệt lại có liên quan cùng Dự Ngôn Thiên Thư, nàng có thể thúc giục Dự Ngôn Thiên Thư. Ngươi đoán không sai, Phó Điện Chủ âm cười lạnh nói. Ban đầu Dự Ngôn Thiên Thư hiện thế, thì tách ra ba bản Nguyên Thiên Thư. Chúng ta hao tốn mấy ngàn năm, vẫn chỉ tìm được hai đoạn, quá mức phiền toái. Nhưng thật vừa đúng lúc, chúng ta phát hiện tại Phượng Vũ Đại Lục lưu lại truyền thừa của chủ nhân tiền nhiệm Thiên Thư, hơn nữa đã có người thừa kế truyền thừa. Truyền thừa chủ nhân tiền nhiệm Thiên Thư. Tiêu Trần nghe vậy, trong lòng hơi động. Lúc trước là hắn biết, Thượng Quan Minh Nguyệt tuy rằng bái Trương Tán Nhân làm sư, học được toàn thân tu vi. Nhưng chim tinh thuật cùng thôi diễn thuật không phải Trương Tán Nhân dạy, mà là có kỳ ngộ khác. Bây giờ nghĩ lại, kỳ ngộ của Thượng Quan Minh Nguyệt chính là có liên quan chủ nhân tiền nhiệm của Thiên Thư. Cho nên, Thượng Quan Minh Nguyệt là người duy nhất không mượn bản nguyên Thiên Thư, liền có thể sử dụng Thiên Thư. Nói như vậy, Thiên Thư tuy rằng một mực đang trên tay các ngươi, nhưng các ngươi vẫn không có cách nào sử dụng. Tiêu Trần nghi ngờ hỏi, vậy năm đó các ngươi vận dụng Dự Ngôn Thiên Thư dự đoán đại kiếp tu chân giới. Sẽ có Dự Ngôn chi nữ xuất hiện giải cứu, là chuyện gì xảy ra? Bởi vì lúc ấy chúng ta đã tìm được khối thứ nhất bản nguyên Thiên Thư. Phó Điện Chủ nói, mỗi lần đạt được một khối bản nguyên, liền có thể dùng Thiên Thư tiến hành một lần Dự Ngôn. Thì ra là như vậy, Tiêu Trần hiểu được, lại nói, tại trước đây không lâu, Thanh Dương Chí Tôn tập kích Vô Tình Chí Tôn, lấy được khối bản nguyên Thiên Thư thứ hai, hiện tại chắc đã đến trong tay ngươi phải không? Đúng vậy. Phó Điện Chủ không giấu giếm chút nào, thẳng thắn nói, Thanh Dương là người ta, hắn lấy được khối bản nguyên thứ hai, ngay lập tức liền phụng mệnh đưa cho ta, vậy xem ra hôm nay ngươi vận khí rất tốt, đụng phải ta. Tiêu Trần nhàn nhạt nói. Ô hát. Có ý gì? Phó Điện Chủ nghi hoặc, Tiêu Trần không trả lời, mà là bàn tay mở ra, đoàn bản nguyên Thiên Thư Linh Đế giao cho hắn lập tức hiển hiện ra. Đây là khối bản nguyên Thiên Thư thứ ba. Phó Điện Chủ lúc này hô hấp hơi ngưng lại, ánh mắt nhìn chằm chằm chùm sáng trong tay Tiêu Trần. Muốn không? Tiêu Trần lật bàn tay một cái, thu hồi bản nguyên Thiên Thư, nhàn nhạt nói, vậy phải dựa vào bản lãnh để cầm, đương nhiên là không có khả năng đưa cho ngươi. Phó Điện Chủ nghe vậy, thần sắc âm tình bất định, hắn mặc dù rất muốn bản nguyên Thiên Thư, nhưng còn không đến mức mất lý trí. Bản nguyên Thiên Thư tại sao sẽ ở trong tay ngươi, ngươi cùng linh tộc là quan hệ như thế nào? Phó Điện Chủ kinh nghi nói, lẽ nào ngươi chính là ngoại viện linh tộc mời tới kia? Điều này rất trọng yếu sao? Tiêu Trần lắc đầu, không có quá nhiều giải thích. Lúc này, một đạo vần sáng từ phương hướng chân linh đại lục bay tới, rơi vào trong tay Phó Điện Chủ. Phi Tiên Giáo bốn tiên lão phát tới tin tức, Chư Cát Lân vẫn lạc, độ kiếp bên trong Đăng Tiên Lộ, giống như là đang trong nháy mắt hiểu được chuyện phát sinh ở Đăng Tiên Lộ, Phó Điện Chủ bỗng nhiên phát ra cười lạnh một tiếng nói. Thì ra ngươi chỉ là vừa mới độ kiếp mà thôi, như vậy có nghĩa là ngươi tuyệt đối không phải là người thượng giới. Có sự khác biệt sao? Tiêu Trần nhàn nhạt nói. Đương nhiên là có sự khác biệt, Phó Điện Chủ cười âm lạnh nói, ngươi thật sự cho rằng vượt qua lôi kiếp, đạt đến chân tiên chi cảnh, là có thể không đem chúng tiên điện coi ra gì. Ngu xuẩn a, hắn kiên kỵ, từ đầu chí cuối đều là do thế lực sau lưng Tiêu Trần. Người tiên giới muốn hạ giới, cần phải từ tiên vương đề xuất. Lúc sau nhất vực chi chủ là tiên đế phê duyệt, nếu mà Tiêu Trần đến từ tiên giới, có nghĩa là sau lưng của hắn ít nhất đứng yên một tên tiên vương, cho nên hắn không dám tùy tiện đắc tội, hiện tại biết Tiêu Trần không phải tới từ tiên giới, hắn lại không có nỗi lo về sau. Cũng là một tên tiểu tiểu chân tiên cảnh mà thôi, có chuyện gì ngạc nhiên, tại tu chân giới, chân tiên cảnh có lẽ trong một vạn không có một. Nhưng mà tiên giới, chân tiên chỉ là cất bước, là tu luyện giả tầng dưới chót. Người đâu, giết hắn cho ta, Phó Điện Chủ lạnh xuống tuyệt sát lệnh, chúng tiên điện cao thủ nghe lời răm rắp. Thoáng chốc, cao thủ dốc hết, vây khốn Tiêu Trần, sát ý bừng bừng, bên trong đám cao thủ, lấy bốn người dẫn đầu, bốn người này đều tự xuất lĩnh một chi đội ngũ, giống như là tách ra trở thành trận doanh khác nhau. Nhân tộc, yêu tộc, quỷ tộc, ma tộc, chúng tiên điện các ngươi là thu tạp nham sao sao, thu cả một ít thấp hèn làm tay chân. Tiêu Trần châm chọc. Hỗn trướng, ngươi dám vũ nhục chúng ta. Thủ lĩnh bốn tộc tất cả đều tức giận, vũ nhục, các ngươi cũng xứng. Tiêu Trần cười lạnh giữa, giơ tay lên tiếp nhận hoàng đạo lực, tiến tới chia ra làm bốn, đồng thời hiện ra tiên chi lực, yêu chi lực, quỷ chi lực, ma chi lực bốn loại đặc tính, vừa vặn đối ứng chúng tiên điện bốn tộc chi nhân. Kiếm pháp, hắc ám thôn phệ, đột nhiên một lời, bốn loại lực lượng hóa nhất kiếm, kiếm áp vô tận không có giới hạn, đoạt thiên địa tạo hóa, thôn phệ nhật nguyệt quang minh, quét sạch mà ra. Cái gì? Thủ lĩnh bốn tộc vốn là kinh sợ, đối với Tiêu Trần có thể đồng thời vận dụng bốn loại lực lượng, cảm giác đến bất khả tư nghị, nhưng ở phía trước uy áp, không có thời gian nghĩ nhiều, bốn người vận khí lực trọn đời, liên thủ chống đỡ. Nhưng mà, hắc ám chi kiếm, cử thế vô địch, hủy thiên diệt địa, không thể ngăn cản. Bốn tiếng kêu thảm thiết, bốn tên thủ lĩnh bán tiên còn chưa va chạm vào hắc ám chi kiếm. Chỉ là nhiễm phải một ít kiếm uy còn sót lại, liền bị lực lượng khủng bố nghiền ép thôn phệ, trực tiếp hóa thành hư vô. Duy nhất một lần giải quyết các ngươi. Tiêu Trần kỳ thực vẫn luôn rất có kiên nhẫn, nhưng lần trước đều thoải mái, thông dòng chiến đấu, nhưng mà cùng chúng tiên điện chơi bịt mắt trốn tìm lâu như vậy, kiên nhẫn của hắn đã mất hết. Hắn biết rõ, nếu lần này cho chúng tiên điện chạy trốn, lần sau không biết lại phải truy xét bao lâu, cho nên, hắn không có một tia nương tay. Trực tiếp vung ra kiếm chiêu. Hắc ám chi kiếm nghiền ép thủ lĩnh bốn tộc, sau đó uy thế không có yếu bớt, tiếp tục quét sạch, thành viên phổ thông chúng tiên điện tại phía dưới kiếm áp, càng là không có bất kỳ lực phản kháng, liên tục không ngừng bạo thể. Trong nháy mắt, chúng tiên điện bao gồm bốn tộc nhân, yêu, quỷ, ma gần trăm tên cao thủ, hẳn là trực tiếp thương vong hầu như không còn, không có bất kỳ ai lưu lại. Hiệu suất này, so sánh luyện ma thì huyết trận còn muốn kinh khủng hơn vô số lần. Đến ngươi. Đồ sát qua đi, Tiêu Trần xoay chuyển ánh mắt, tập trung vào phó điện chủ, sát ý không hề che giấu. Ngươi, phó điện chủ biến mất cuồng ngạo, thay vào đó là vô tận khiếp sợ và sợ hãi, giống như còn chưa tỉnh lại khỏi cơn khủng hoảng. Một chiêu, chúng tiên điện cơ hồ toàn diệt, đây là chân tiên cảnh có thể làm được sự tình sao? Ngươi. Ngươi không phải chân tiên cảnh, phó điện chủ kinh nghi mà nhìn Tiêu Trần, rất nhanh lại phủ định nói. Không đúng, tứ tiên lão phi tiên giáo rõ ràng nói ngươi là vừa mới độ kiếp, bọn họ không đến mức sẽ lừa ta. Một khắc này, phó điện chủ có chút hoài nghi cuộc sống. Một cái chân tiên cảnh vừa mới độ kiếp, thật có thể biến thái tới mức này sao?